Trời Sài Gòn tháng 9 nóng như đổ lửa, mặc dù đã chớm sang thu. Khoa xốc cái ba lô lên vai, đi được một đoạn nữa rồi ngồi bệt xuống hàng cây ven đường nghỉ mệt. Cái nắng cát dội xuống làm Khoa muốn hoa cả mắt. Anh thở nhẹ vài cái rồi chậm chậm lôi chai nước từ trong ba lô ra tu ừng ực. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con đang thi nhau túa ra trên gương mặt của Khoa, chảy xuống cả khóe môi mặn chát chúa. Khoa nhăn mặt rồi nheo mắt nhìn ra xa. Đã 3 ngày rồi mà anh vẫn chưa tìm được phòng trọ ưng ý. Phòng rẻ thì lại quá xa chỗ làm, rồi bất tiện nhiều thứ. Phòng đáp ứng yêu cầu thì giá lại quá cao. Khoa hít một hơi thật sâu rồi nói thầm. Thôi à, bây giờ thấy được phòng nào là thuê luôn. Xa gần mắc rẻ gì cũng ở. Mệt quá, đi hết nổi rồi. Nói xong anh ngửa cổ tu một mạch hết chai nước. Chợt ánh mắt anh chạm phải tờ quảng cáo in dòng chữ to tướng cho thuê phòng trọ. Khoa cứ như buồn ngủ gặp chiếu manh, lật đật ngồi dậy chạy tới xé luôn tờ giấy, như thể sợ ai đó cướp mất vậy. Trở lại chỗ ngồi, anh đọc thầm. Cho thuê phòng trọ, phòng rộng có gác lửng, vệ sinh trong sạch sẽ thoáng mát không chung chủ. Số điện thoại 0979645XXX liền. Khoa thỏ tay vô túi, lấy điện thoại, bấm số gọi ngay tức khắc. Anh hồi hộp chờ đợi. Bên kia đầu dây những tiếng tút tút vang lên chậm chậm. Một giọng nữ khàn, có lẽ là đã trung tuổi bắt máy. Alo. Dạ alo, con chào cô Liên. Con thấy cô có dán giấy cho thuê phòng. Còn phòng không cô? Bên kia ngập ngừng vài giây rồi nói. Ừ còn một phòng. Dạ may quá. Cô cho con địa chỉ, con qua coi phòng, rồi con thuê luôn nha cô. Người phụ nữ đọc địa chỉ cho Khoa xong thì cúp máy. Anh nhận ra chỗ này khá gần với chỗ làm của mình, chỉ đi bộ qua ngã tư là tới. Khoa vui mừng xách ba lô lên rồi đi tới địa chỉ ghi trong điện thoại. Khoa là một chàng trai tỉnh lẻ, lưu lạc về cái đất Sài Gòn này mưu sinh cũng hơn 3 năm rồi. Anh là nhân viên kỹ thuật của một công ty chế tạo máy. Công việc nhàm chán và chiếm khá nhiều thời gian của anh, cho nên đã bước qua tuổi 30 mà anh chưa có mảnh tình nào vắt vai. Khoa cũng không màng nghĩ tới yêu đương, chỉ muốn có công việc ổn định lo được cho tương lai, rồi có người yêu cũng không muộn. Lý do mà Khoa phải cực khổ để đi tìm phòng trọ là vì ở chỗ cũ, chủ nhà quá ích kỷ, chỉ biết cái lợi cho mình. Phòng của anh ở ngay cái mương nước của xí nghiệp. Trời nắng thì đủ các thể loại rác tấp vào phòng, còn trời mưa thì căn phòng của anh lại trở thành cái bể bơi. Đã nhiều lần anh góp ý chủ nhà nới rộng cái mương và đào sâu thêm một tí, bắt thêm đường ống cho nước thoát đi, nhưng ông ta không nghe còn lên giọng thách thức anh chuyển đi. Vậy là Khoa dọn đi thật. Đứng trước một dãy nhà trọ còn khá mới, có 13 phòng nhưng phòng nào cũng đóng cửa im ỉm. Có lẽ là họ đã đi làm hoặc đi học hết rồi. Khoa lấy điện thoại bấm gọi lại số vừa nãy. Vài phút sau, một người phụ nữ trung niên chạy tới hỏi. Cậu mới nãy gọi tôi muốn phòng hả? Dạ cô cho con coi phòng rồi con thuê luôn nha cô, con đang cần phòng gấp. Người phụ nữ gật đầu rồi dẫn Khoa đi qua mấy căn phòng trọ, rồi dừng lại trước căn phòng số 13. Nhìn số phòng Khoa cũng hơi chồn chân, vì con số 13 này xưa nay người ta luôn cho rằng nó đem lại một điều gì đó không may mắn. Thế nhưng nhìn xung quanh thì khu trọ khá sạch sẽ, thoáng mát, hơn nữa lại gần chỗ làm, cho nên Khoa cũng đành tặc lưỡi cho qua. Bây giờ anh chỉ muốn mau chóng tìm được phòng mà thôi. Tiếng lách cách của ổ khóa vang lên, bà chủ nhà đẩy cửa cho Khoa bước vào. Tiếng ken két của bản lề lâu ngày rỉ sét làm Khoa ê cả răng. Khi vừa bước vào phòng, một cảm giác lạnh lẽo ập vào làm cho anh khẽ rùng mình. Mùi ẩm mốc xộc lên mũi. Khoa hắt xì vài cái rồi nhìn ngó xung quanh. Căn phòng cũng khá rộng, có gác và cầu thang chắc chắn. Có lẽ để lâu không ai thuê nên có hơi bừa bộn, chỉ cần dọn dẹp lại một chút là có thể ở rồi. Khoa mỉm cười quay ra nói với bà chủ. Dạ, con thuê phòng này nghe cô. Giá tiền phòng bao nhiêu ạ? Có đặt cọc gì không cô? Nếu mà cậu đồng ý thì tôi để phòng này cho. Tôi cho cậu thuê 1.000.000 một tháng thôi. Ở đây phòng nào cũng 1.500.000 hết á. Thấy cậu hiền lành nên tôi bớt cho. Điện nước thì xài bao nhiêu trả bấy nhiêu. Khi nào dọn tới thì đưa cho tôi cái chứng minh photo để tôi đi khai báo với công an. Giờ thì cậu đặt cọc cho tôi 200.000. Khoa mừng rỡ khi nghe bà chủ nói bớt giá tiền phòng cho mình. Bởi vậy người ta nói vẻ ngoài quan trọng là đúng mà. Anh lấy bóp tiền đưa cho bà chủ 200.000 rồi hẹn chiều nay tới dọn dẹp để ngày mai đem đồ qua luôn. Bà chủ gật đầu giao chìa khóa rồi bước đi. Chợt bà dừng lại rồi hỏi Khoa bằng ánh mắt dò xét. Mà cậu ở một mình hay với ai? Tôi là tôi không cho mấy cô mấy cậu dắt bồ về ở đâu nghe. Phức tạp lắm. Yêu nhau tròn lắm rồi cắn nhau đau. Khoa gái đầu cười hì hì rồi đáp. Dạ, con ở mình ên à. Con chưa có người yêu. Cô yên tâm. Thì tôi dặn trước vậy. À mà nè, ở đây có nghe hàng xóm nói gì thì cũng đừng có để ý nghe. Tính mấy bà để nhiều chuyện với hay dưỡng sắc lắm. Khoa hơi ngạc nhiên vì lời dặn của chủ nhà. Nhưng anh nghĩ có thể bà ấy chỉ dặn hờ vậy thôi. Cho nên anh cũng mỉm cười gật đầu rồi quay vô khóa cửa và rời đi. Bên trong căn phòng, qua khe cửa sổ vừa có một đôi mắt trắng dã hiện ra nhìn theo hướng Khoa đi. Ngày Khoa dọn đồ qua phòng mới trời dịu mát hơn hẳn. Vì ở một mình cho nên đồ đạc cũng không nhiều, chỉ một chuyến xe ba gác là đã chở xong. Chiều hôm qua, Khoa đã tới rửa dọn, cho nên hôm nay căn phòng trông sạch sẽ với mới hơn nhiều. Chừng vài tiếng đồng hồ thì mọi thứ đã tươm tất. Khoa ngồi phịch xuống lau mồ hôi rồi uống cạn lon bò húc. Bỗng anh giật mình vì thấy có ai lấp ló ngoài cửa. Anh đứng dậy đi ra xem thử là ai, thì phía bên ngoài có vài người đứng tụm lại xì xầm gì đó. Có lẽ họ ở những phòng bên cạnh. Khoa mỉm cười hỏi xã giao. Dạ, em mới dọn tới nên chưa kịp chào hỏi mấy chị. Một người nhìn vô căn phòng khắp một lượt rồi dè dặt hỏi. Sao em biết nhà trọ này mà tới thuê vậy? Bà chủ nhà có nói gì với em về căn phòng này không? Mà em dọn vô có thấy gì lạ không? Những câu hỏi dồn dập làm cho Khoa bối rối không kịp trả lời. Anh nói. Dạ, em thấy giấy thuê nhà dán ngoài kia nên em thuê thôi chị. Bộ căn phòng này có gì hả chị? Người kia tỏ vẻ thần bí. Ở cái phòng này á, nó có... Còn chưa kịp nói hết câu thì có giọng của một người đàn ông hét lên thật to, có lẽ là chồng của chị ta. Cái bà kia, có lo về dọn cơm không? Ăn rồi suốt ngày đi tắm, có ngày bị người ta đánh cho sưng mỏ bây giờ. Nghe vậy chị ta lật đật chạy về phòng, sau đó thì chỉ còn nghe tiếng loảng xoảng phát ra từ căn phòng đó. Mấy người kia cũng tản ra về phòng hết. Khoa nhún vai quay vô phòng trải tấm nệm xuống sàn rồi nằm nghỉ lưng. Vì bà chủ nhà đã dặn trước nên anh cũng không để ý lắm lời của chị kia. Anh chợt phì cười. Đúng là chị ta có nhiều chuyện giống lời bà chủ nói. Khoa thấm mệt vì dọn nhà cả ngày. Anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Không biết đã thiếp đi bao lâu, bên tai Khoa nghe vang vẳng có tiếng xả nước trong bồn tắm. Anh đưa tay dụi đôi mắt cay xè rồi chống tay ngồi dậy đi tới công tắc bật đèn, miệng lẩm bẩm. Vạn nước hư hay sao vậy không biết, tự nhiên nước xả vậy trời. Khoa bực mình vì nghĩ chắc nhà tắm phải lênh láng nước. Nhưng khi mở cửa nhà tắm ra, Khoa ngạc nhiên khi thấy sàn nhà khô cong, không hề đọng lại giọt nước nào. Không lẽ mình nghe nhầm, hay là phòng bên cạnh nhỉ? Khoa bước vô kiểm tra lần nữa thì quả thật sàn không ướt. Anh lắc đầu rửa mặt, sau đó ra bật bếp nấu mì, rồi đóng cửa đi bộ ra ngoài tạp hóa mua mấy thứ cần thiết. Đêm đó Khoa ngủ say nên không biết được căn phòng của mình phát ra những âm thanh rất lạ. Những ngày sau đó, Khoa luôn vấp phải những ánh mắt tò mò của những người phòng bên cạnh, nhất là phòng của người phụ nữ hôm trước. Được biết tên chị ta là Bích, mọi người ở xóm đặt cho chị ta cái tên là Bích Phàng La, bởi vì cái giọng nói chói tai và mức độ lan truyền phóng đại thông tin đỉnh cao. Có lần Khoa được nghỉ nửa ca nên được về sớm. Anh vô phòng rửa mặt, vừa bước ra đã thấy chị Bích đứng trước cửa nhìn vào bằng ánh mắt láo liên quan sát. Khoa cũng hơi bực mình cho nên bước hẳn ra định hỏi chuyện, nhưng chị ta chỉ cười giả lảng rồi chạy về phòng. Khoa thở dài đóng cửa rồi bật quạt nằm ngủ. Một lát sau tiếng nước nhỏ tong tỏng vang lên bên tai làm anh khó chịu. Nhưng khi mở mắt ra thì lại không nghe nữa. Khoa nhăn mặt trở mình quay vô vách ngủ tiếp. Lần này tiếng nước chảy lại xuất hiện. Khoa mặc kệ không quan tâm nữa. Vài giây sau anh cảm thấy chân mình lạnh ngắt, hình như còn hơi ướt, giống như có bàn tay của ai đó bọc nước đá rồi nắm chân anh vậy. Khoa rùng mình vài cái rồi khẽ hí mắt nhìn xuống chân Anh giật mình co chân lại, mắt mở to đầy sợ hãi. Có bóng ai đó đang ngồi dưới chân nhìn anh chòng chọc. Khoa bật ngồi hẳn dậy, nhưng không thấy gì nữa. Chân anh cũng không bị ướt. Khoa ngồi thừ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỗng anh giật mình vì nghe tiếng động mạnh trên gác lửng. Anh nín thở ngồi dậy đứng ra xa nhìn lên. Không nhìn thấy gì nên Khoa lấy hết can đảm bước tới cầu thang rồi chậm chậm leo lên. Cái gác hoàn toàn bình thường, chỉ bám một lớp bụi mỏng. Vì Khoa chủ yếu ở phía dưới cho nên không dùng tới gác. Anh thở dài rồi leo xuống đất trở lại nệm nằm. Tiếng động mạnh lại phát ra, hệt như có ai đó đang dậm chân vậy. Khoa bực mình leo lên vẫn không thấy gì. Không lẽ là chuột? Mà chuột sao phát ra tiếng mạnh vậy được? Kỳ lạ vậy ta. Khoa tự hỏi mình rồi lại trở về nệm nằm. Anh không ngủ nữa mà gác tay lên trán suy nghĩ. Anh sâu chuỗi lại mọi chuyện từ lúc đầu anh dọn tới. Hàng xóm thì xì xầm to nhỏ, thái độ rất lạ về căn phòng này. Giá phòng lại rẻ hơn rất nhiều trong khi diện tích cũng bằng 12 phòng còn lại. Nhất là những câu nói lấp lửng của chị Bích Vẹn La. Không lẽ căn phòng này có gì sao? Khoa ngồi dậy dựa hẳn vào tường suy nghĩ. Anh dọn vô cũng gần một tuần rồi. Công việc đi làm cả ngày, chỉ về phòng ăn cơm rồi ngủ. Nhiều lúc còn tăng ca, cho nên anh cũng không để ý phòng của mình có gì lạ không. Giờ ngồi nghĩ lại, Khoa mới nhớ ra những sự lạ trong phòng này. Có lần đi làm về trễ, anh đang tắm thì nghe rõ ràng có tiếng bước chân ai đó đi xuống cầu thang. Nhưng lúc đó anh chỉ nghĩ đơn giản là nó phát ra từ phòng bên cạnh. Cơm trong nồi thì thường bốc mùi thiêu như để lâu ngày, mặc dù anh vừa nấu nóng hổi. Có đêm đang ngủ thì anh nghe rõ ràng tiếng nước sôi ục ục, cả tiếng bật bếp nữa. Nhưng Khoa vẫn cho rằng những phòng bên cạnh ăn khuya. Giờ đây, Khoa mới thực sự nghĩ rằng căn phòng này có vấn đề. Anh nói thầm. Phải đi hỏi cô chủ cho ra lẽ mới được. Vừa nói xong thì một cảm giác ớn lạnh sộc tới làm Khoa rùng mình. Anh vừa có cảm giác bị ai đó theo dõi. Anh nhìn quanh quất rồi nói. Ai? Ai ở đây? Ngon ra cho coi mặt coi. Căn phòng vẫn im lặng như tờ. Khoa thở mạnh rồi nằm xuống chùm mền cố dỗ giấc ngủ. Đang thiêu thiêu, chợt anh bật dậy ôm đùi la oai oái. Bởi vì khi anh chỉ vừa mới nhắm mắt thì đùi anh đau nhói như có tay ai dùng lực đánh thật mạnh. Lúc này Khoa thật sự hoang mang, không thể nào là mơ được. Cảm giác đau bỏng rát còn y nguyên trên da thịt. Anh lấy điện thoại, bật đèn flash soi thì không thấy dấu vết gì. Khoa lật điện thoại lại định tắt đèn để ngủ tiếp. Ánh đèn pin quét nhanh khắp phòng. Anh muốn đứng tìm khi nhìn thấy rõ ràng đôi chân của ai đó thõng xuống từ trên gác đang đung đưa như chiều người. Trong giây phút hoảng loạn đó, Khoa như bị đóng băng, miệng cũng cứng đờ không thể nhúc nhích. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, làm Khoa giật mình kết đuổi. Là tổ trưởng gọi thông báo có một chuyển máy bị hư cần sửa gấp, nên cần Khoa lên công ty. Khoa nghe máy xong thì thay đồ đi luôn, và cũng quên ngay mọi chuyện vừa xảy ra. Khoa bắt nồi cơm, nhấn nút rồi đóng cửa dắt xe đi. Sửa xong dây chuyền của tổ thì cũng gần 11 giờ. Khoa ghé một quán cơm mua ít thức ăn sẵn rồi về phòng. Vì đã trễ nên anh cẩn thận tắt máy dắt bộ đi vô để không ảnh hưởng giấc ngủ của hàng xóm. Khoa lục túi lấy chìa khóa mở ổ khóa nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động. Vừa đẩy cửa ra, Khoa sững người vì dưới ánh sáng nhờ nhờ của đèn ngủ. Anh nhìn thấy một bóng trắng đang đứng lù lù ngay góc bếp. Khoa tưởng trộm nên vội vã bật đèn nói. Ai đó? Làm gì vậy? Cái bóng trắng giật mình quay lại. Khoa muốn đái ra quần vì gương mặt trắng xác, đôi mắt thâm sì và cái môi tím ngắt của nó trông hoàn toàn không giống như người bình thường. Trên tay nó vẫn còn cầm một nắm cơm đang ăn dở. Nó nhìn Khoa lăm lăm rồi cất giọng trầm đục vàng vàng. Ủa, thấy tôi hả? Lúc này Khoa biết mình đã gặp cái thứ gì, cho nên thở dài vứt cặp và bịch đồ ăn xuống, rồi nói bằng giọng khổ sở. Đứng lù lù đó sao mà không thấy? Mà có ăn cơm thì cũng để phần cho người sau chứ. Dạo này công việc khó khăn, tôi tiết kiệm từ nấu nồi cơm để ăn hai bữa, mà ông vọc thiêu hết thì tôi ăn gì cho nổi? Biết cả mắc lắm không? Còn mà đưa tay gái gái cái đầu húi cua ra vẻ biết lỗi. Nó nói, thì xin lỗi, mốt không làm vậy nữa. Nói xong, nó phụng phịu lướt tới cầu thang định đi lên gác. Khoa nói với theo, ăn cơm không thì sao mà ngon, có đồ ăn nè, ăn không? Nó nhìn bịch đồ ăn trên nền nhà rồi bĩu môi. Thôi, ba cái đồ ăn sẵn bột ngọt không, dở ẹc. Đã ăn ké mà còn kén, chê thì tôi ăn. Ông vọc cơm của tôi chua lè rồi, giờ ăn thức ăn không nè, mốt tôi nấu cơm tôi để riêng ra cho. Con Mạ im lặng leo lên gác, nửa chừng nó dừng lại dè dặt nói. Hồng ấy bữa sau lau dùm cái gác nghe, bụi nhiều nằm ngứa quá. Nói xong nó lướt lên gác thật nhanh, để lại Khoa ngồi nhìn lên bằng ánh mắt bất lực. Anh cũng không hiểu tại sao mình không có cảm giác sợ hãi gì nữa. Sáng hôm sau Khoa xin nghỉ ở nhà để dọn dẹp. Anh lau dọn cái gác theo yêu cầu của bạn cùng phòng, rồi sẵn tiện nấu một mâm cơm đơn giản để cúng. Thắp nhang xong thì Khoa nhìn thấy chị Bích đứng lấp ló ở cửa nhìn qua. Anh liền bước hẳn sang bắt chuyện. Chị Bích, nay chị không đi làm à? Ừ không. Ủa, chúc cúng gì vậy? Nay đâu phải rằm. Chị Bích bước ra với một bên mắt bầm tím. Khoa nén cười trả lời. À, em cúng tam tai. Mấy nay công việc không suôn sẻ lắm. Mà mắt chị bị sao vậy? Ừ, chị... bị té. Bị té vô nắm đấm của anh hả chị? Chị Bích đỏ mặt vì câu hỏi của Khoa, vội đánh trống lảng. Chú nói gì chứ, ở nhà này chị là nóc nhà nghe. Mà chú ở phòng đó không có gì lạ hả? Khoa giả vờ ngạc nhiên. Đâu có gì đâu chị. Mà em thấy chị hay hỏi em mấy cái câu đó, bộ phòng em có chuyện gì sao chị? Ừ, tánh chị thì không có nhiều chuyện. Mà thấy chú hiền lành dễ thương nên chị không nín miệng được. Để kể cho nghe. Phòng đó hồi trước có thằng cu kia ở, rồi không biết yêu đương cãi lộn sau đó mà nó tự tử luôn. Phòng đó không ai dám thuê. Bà chủ bà giảm tiền xuống mà ai thuê được bữa cũng dọn đi gấp. Nó linh lắm. Ở đây nghe nó khóc quài. Lâu lâu nghe tiếng cười tiếng nói chuyện nữa. Ghê vậy hả chị? Ủa, chị có nghe không? Bích trả lời tỉnh queo. Không, chị nghe kể lại thôi à? Trời đất, em tưởng chị nghe chứ nghe kể lại thì không hẳn là thiệt đâu chị nghe. Em ở đây đâu có thấy gì đâu. Nhưng mà thiệt đó, chú không tin, mai mốt có gì đừng có la nghe. Khoa bật cười nói thêm vài câu rồi chào chị Bích về phòng. Bước vô thấy bạn cùng phòng đang ăn cơm ngon lành. Khoa ngồi xuống hỏi. Ê, sao thất tình tự tử chi vậy cha? Đời còn nhiều cái vui mà nghĩ quẩn vậy. Còn mà nuốt nhanh mớ cơm đang nhai rồi nói. Bà thiền tình mà anh nghe làm chi? Chớ sao chết, kể nghe coi. Em bị bệnh á, em bị cao huyết áp. Mà bữa đó em tắm khuya, xong em bị đột quỵ. Bà tự phóng đại ra chứ em có tự tử đâu. Cái bà đó, bà nén chồng đánh đề. Em ghét bữa, em khui ra mấy tờ giấy ghi đề của bà cho chồng bà thấy. Bà bị đánh bầm mắt đó, vậy mà hổng chừa, mà em khui tiếp. Khoa phì cười. Thôi cha, mà ba mẹ không đón về sao mà còn ở đây? Có, ba mẹ em lên đón em về, nhưng mà em thích ở đây hơn. Ủa, sao vậy? Nó ra vẻ bí hiểm. Tối nay rồi anh biết, mà em tên Tín nghe, em nhỏ hơn anh, mà anh đừng tắm khuya nữa, nguy hiểm đó, em có nhắc anh mấy lần rồi. À, thì ra cái bữa vòi nước không mở được là tại nhóc hả? Rồi còn bữa anh đang tắm nghe loáng thoáng có ai nói tắm nhanh lên cũng là nhóc đúng không? Nó cười khì khì trả lời. Chưa ai, đố anh tìm được con ma có tâm như em. Em ăn xong rồi, bữa nay em không có vọc thiêu cơm đâu. Mà em nói nghe, em bị cao huyết áp, mai mốt anh nấu anh bỏ ít muối thì nghe. Mặn quá em tăng sông tội em. Tới phiên Khoa cười khì khì. Tao nấu mặn để ăn được lâu, mà mày chết rồi còn sợ chết gì nữa. Nó liếc Khoa một cái sắc lẹm rồi lướt lên gác. Anh mỉm cười rồi thu dọn bàn cúng. Tối hôm đó Khoa tắm xong vừa bước ra cửa thì giật mình hét lên đánh rơi cả khăn tắm. Tín đang đứng trước cửa nhìn anh bằng đôi mắt đen sì. Ánh đèn hắt xuống làn da trắng toát làm cho gương mặt nó trở nên đáng sợ. Khoa gắt lên. Ôi, tao đứng tìm với mày quá, đừng có thỉnh lình xuất hiện vậy nữa được không? Tín mấp máy đôi môi tím bầm rồi nói. Em cố gắng không làm anh sợ rồi mà. Khoa liếc nhìn cái mặt trắng như tượng sáp của nó mà lắc đầu. Mày đổi giao diện khác được không? Mặt thì trắng, mắt thì đen, da thì cứ bóng như sáp. Có ngày tao cũng đứng tìm đi theo mày. Tín nhìn lại mình rồi hỏi Khoa bằng giọng bất lực. Bộ nhìn em ghê lắm hả? Giờ anh thích màu gì? Màu hồng đi cho dễ thương. Tín lẩm bẩm. Mê màu hồng bảo sao? Khoa đang cạo râu quay lại toan chửi thêm vài câu thì chợt ôm bụng cười sặc sủa. Vì trước mặt quả thật Tín đã đổi thành một màu hồng từ trên xuống dưới. Thấy Khoa cứ cười không ngưng, Tín chống nạnh ra bộ bực mình lắm. Khoa lau nước mắt nén cười rồi hỏi. Mà mày kiếm tao có gì không? Bắt chúng đại. Tín vội tới gần nói thầm. Tối nay em có bạn gái tới chơi. Anh ý tứ chút nghe. Nghe xong Khoa lên cơn sặc, làm một hột cơm ăn lúc tối văng ra cả mũi. Anh hỏi lại. Gì? Bạn gái hả? Sao anh ngạc nhiên vậy? Ai mà không có bồ? Làm như ai cũng ế như anh. Bị chọc quê, Khoa tức giận nói. Mày có tin tao trục vong mày khỏi yêu đương không? Em giỡn, gì căng quá vậy? Em tình cờ gặp cổ thôi. Tụi em tuy không chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện đầu thai cùng lúc. Cho nên em mới nán lại ở đây đợi cổ cùng đi. Tụi em cứ nửa tháng là hẹn gặp ở đây một lần. Khoa như không tin vào tai mình. Anh đang nghe cái gì đây? Chuyện tình của một con ma sao? Đã cho ở ké ăn ké rồi giờ còn phải cho mượn phòng để tụi nó hẹn hò nữa. Tín như đọc được suy nghĩ của Khoa, nó hách mũi nói. Ai thèm ăn trực của anh? Hồng ấy chia đôi tiền phòng là được chứ gì? Bày đặt, tiền của mày cũng tao đốt cho chứ ai. Mà chia tiền phòng tao lấy tiền của mày đưa cho người ta để người ta quánh vô cái mặt tao hả? Thôi, ưng làm gì làm, miễn đừng làm ồn là được. Tín đưa tay ra dấu ok rồi từ từ biến mất. Khoa chỉ biết lắc đầu rồi dọn dẹp đi ngủ. Trời dần về khuya, Khoa đang say giấc thì bị đánh thức bởi những tiếng ríu rít như chim hót, nhưng chói tai hơn. Khoa cố gắng dỗ giấc ngủ, nhưng âm thanh đó cứ dội vào màng nhĩ, làm cho đầu anh đau ong ong. Thỉnh thoảng có lẫn tiếng cười rì rì như gió từ trên gác vọng xuống. Khoa biết là ông nhóc kia đang tâm sự với người yêu, nên anh kéo mền trùm đầu rồi khó chịu nói. Trời ơi, ở chung thì ý tứ để người ta còn ngủ. Mai làm ca sớm cha ơi. Không biết tụi nó có nghe được hay không, nhưng tiếng động bỗng nhỏ dần, cho nên Khoa không còn khó chịu mà ngủ quên lúc nào không hay. Sáng sớm hôm sau, vừa mở cửa định đi làm, thì Khoa giật thót người ngạc nhiên vì thấy cô Liên chủ nhà đứng chống nạnh trước cửa. Khoa còn chưa kịp lên tiếng chào thì cô Liên đã chặn họng. Tôi nói từ đầu là tôi không có cho dắt bộ bịch về phòng rồi, mà tại sao cậu vẫn lén dẫn về? Ủa? Đâu có đâu cô. Con làm gì có bộ mà dẫn về, con ở mình à? Cậu đừng có ba xạo. Tôi có camera báo về là khuya qua cậu dẫn bộ về, đâm rì cả đêm. Còn giỡn nhau cười rần rần làm họ không ngủ được kìa. Khoa biết camera mà cô Liên nhắc chính là Bích Phèn La, vì anh vừa thấy chị ta vừa thò đầu ra cửa hóng chuyện. Đang định cái thêm thì anh sực nhớ chuyện tối qua Tín nói là có hẹn với bộ. Anh quay mặt nói nhỏ. Mày sung sướng để tội vạ tao chịu đây. Chắc tao chọc mày quá. Cô Liên không nghe rõ Khoa lẩm bẩm gì cho nên hỏi. Cậu nói gì đấy? À dạ không, không có. À, ý con là cô nghe người ta nói bậy bạ tội vạ cho con quá. Con ở một mình, không tin cô cứ vô phòng kiểm tra. Cô Liên dậm bước vô phòng, nhưng hình như nhớ ra gì đó nên chợt khựng lại, đưa mắt nhìn vô ngó nghiêng một hồi rồi nói. Nhìn thì không thấy ai đó, tôi mà bắt được dắt bộ bịch về đây là tôi lấy lại phòng đó nghe. Dạ. Khoa dạ vậy thôi chứ thật ra lòng anh biết thừa, bà cho thuê được cái phòng này là mừng hú hồn rồi, chứ ở đó mà dọa nạt. Khoa cười nhẹ rồi quay vô định đóng cửa đi làm, thì giật mình khi thấy Tín đang ngồi trên gác, thò chân xuống đung đưa. Miệng cười rộng ngoác, giơ hai ngón tay lên chào anh. Khoa xứ xứ nắm đấm về phía nó rồi khóa cửa. Thấy chị Bích nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, thì anh nhanh trí nhè răng, nở nụ cười công nghiệp rồi chạy thẳng. Ngày qua ngày trôi đi, Khoa và Tín cứ sống bình lặng như thế. Cũng giống như những người chung trọ khác, họ vẫn có những lúc cãi vã, hờn giận. Đó là khi Khoa quên dọn gác, khi lỡ nêm đồ ăn quá tay, hoặc Tín phá hỏng nút bấm chai dầu gội Khoa mới mua. Hoặc những lần Khoa lướt Facebook, nó nghĩa được những bộ quần áo đẹp và nặng nặng bắt Khoa phải mua đốt cho nó bằng được. Những lần cãi nhau như thế, Tín thường bỏ ăn. Có một bận, Tín bỏ ăn 2 ngày liên tiếp. Khoa đi làm về thấy phần cơm anh để phần cho nó vẫn y nguyên, không có mùi lạ. Đoán là cô cậu lại hờn giận không ăn uống nên Khoa nhẹ nhàng leo lên gác. Thấy Tín nằm quay lưng vào vách, anh hỏi. Sao không ăn cơm? Có ốm đau gì không? Nó nằm im không thèm ừ hử. Khoa mới tiến lại gần ngồi xuống nói nhỏ. Bị sao thì nói ra còn biết đường tính, hay là thất tình rồi? Khoa vừa dứt lời thì nó lập tức quay ra nhìn anh trừng trừng. Từ 2 hốc mắt đen ngòm rỉ ra dòng nước mắt đen sì, làm Khoa hoảng hồn la lên. Úi trời má, mày tính giết tao hả? Tao chụp mày đi bây giờ. Tín bật khóc hù hù. Anh còn nói nữa, tại anh mà bộ em nó giận em đó. Em nói anh mua cho em cây son màu hồng đỏ em tặng sinh nhật nó, mà anh đi mua hồng cánh sen. Nó chửi em, nó nói ra tao đã xám xịt rồi, tao chét cái màu hồng này lên, mày có thấy tao giống quỷ không? Đó, nó giận em 2 ngày nay. Thì nó cũng có phải người đâu mà không giống. Khoa bỏ lửng câu nói vì Tín đang nhìn anh căm giận, nước mắt nước mũi đen thui cả mặt. Anh vội nói là, thì thôi tao xin lỗi, tao tưởng hồng nào cũng giống nhau, ai có bồ đâu mà biết. Thì mai tôi mua lại cho mày cây khác làm hòa là được chứ gì. Anh mua thêm cây màu đỏ cam với màu đỏ ruby nữa nha. Khoa thở dài. Tao mắc nợ mày hay là gì á. Cũng may đồ hàng mã nó rẻ, chớ mà hàng thiệt chắc tao phá sản quá. Khoa nói một câu hờn mát rồi bỏ đi xuống. Tuy hai cãi nhau là thế, nhưng vẫn có những lúc hai anh em vui vẻ thân thiết. Những lúc Khoa gặp bạn vẽ khó nhằn không thể giải quyết, thì Tín giúp anh hoàn thành trong vài phút. Những lúc công việc gặp nhiều bức bối, Tín ngồi chống cằm nghe anh tâm sự mà ngáp lên ngáp xuống. Hay những lúc Khoa đang ngủ, bị Tín dựng đầu dậy chỉ để nhờ tư vấn tình yêu, làm anh phải tra Google cả buổi để giải đáp cho nó. Có cả những lần hai anh em về quê để thăm ba mẹ Tín, Khoa ghé ra mộ thắp nhang cho Tín. Mỗi lần về quê, Khoa thấy cảm xúc của nó buồn dữ lắm. Nó cứ đứng lặng thừng nhìn ba mẹ bằng ánh mắt buồn sâu thẳm. Có lần đột nhiên nó hỏi, nếu một ngày nào đó anh không nhìn thấy em nữa thì anh có buồn không? Khoa chỉ mỉm cười mà không đáp. Trong lòng anh vẫn biết, vốn dĩ Khoa và Tín thuộc 2 thế giới khác nhau. Tín cũng không thể sống mãi trên dương thế được. Cứ nghĩ Tín chỉ nói cho vui, không ngờ 2 ngày sau nó biến mất thật. Khoa bỗng nhiên cảm thấy trong lòng thật buồn và trống trải, mặc dù cả hai đôi lúc có những cái vã và hờn giận. Thế nhưng, anh chưa từng nghĩ tới cuộc sống vốn đã thân quen với sự hiện diện của Tín bây giờ lại buồn đến như vậy. Cho dù anh có cố tình to tiếng hay chọc tức đến thế nào, vẫn không thể nhìn thấy Tín nữa. Bỗng nhiên, anh cảm thấy mắt mình cay xè. Anh ngồi gục xuống khóc đấm rứt. Ngay lúc đó bất chợt có một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai anh, khiến cho từng sợi lông tơ trên gáy anh dựng đứng lên. Một cảm giác rùng mình ập tới bao trùm cơ thể. Khoa lấy hết can đảm quay người lại. Bất ngờ, anh té bật ngửa ra đằng sau. Trước mặt anh Tín đang đứng nhà hàm răng trắng nhờn mà cười hành hạch. Cơ mặt của Khoa như đông cứng lại, bao nhiêu cảm xúc nãy giờ bay như đâu mất. Tín vẫn không ngừng cái giọng cười chế giễu. Nãy giờ ngồi khóc tại thương em đó hả? Trời, em lớn rồi, bữa hôm em nói cho vui thôi à, tạo nét vậy chứ không có gì trơn á. Khoa lau vội nước mắt rồi cất giọng lạnh tanh. Ủa, mày chưa đi hả? Tao tưởng mày bị bắt đi rồi, tao mừng quá chảy nước mắt đó. Đi đâu? Ở đây vui quá trời mà đi đâu? Khoa bất lực trước thái độ trêu người của Tín, anh lẩm bẩm. Thứ gì mà cả chớn, uổng công nãy giờ lấy tâm lý khóc cho nó. Tín không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt Khoa. Nó ghé sát gương mặt trắng bệch, mở to con mắt đen thui mà nhìn Khoa lom lom. Khoa bực mình lùi lại quát nhẹ. Né ra coi, mày tính ịn nguyên cái mặt mày vô mặt tao hả? Tín bật cười khì khì. Thấy anh thương em vậy em vui lắm. Ít ra em còn một người quan tâm tới em ở cái đất này. Nếu em có ra đi, em cũng không còn vương vấn gì nữa. Thôi thôi, mày đừng tạo cái nét buồn đó với tao nữa. Gương mặt Tín lại trở về với thái độ láu cá như ngày thường. Nó nói, giỡn tí mà anh nóng tính như kem á. Mấy ngày tới em có việc không ở nhà, anh nhớ cẩn thận cho mọi việc nghe. Em có linh cảm sắp có chuyện gì đó. Ma mà cũng bày đặt đi công việc, lại còn linh cảm nữa chứ. Anh đừng coi thường, linh cảm của ma thì chính xác lắm đó. Chỉ là em chưa nhìn được là chuyện gì thôi. Khoa phất tay giả vờ không muốn nghe rồi chùm mền ngủ, để mặc Tín làm gì thì làm. Anh không hề ngờ rằng những gì Tín nói thực sự đã xảy ra với anh, khiến cho anh suýt nữa mất mạng. Số là một đêm nọ, sau khi tan ca làm, Khoa tèn tèn chạy xe về lại phòng trọ. Vừa chạy vừa ngáp vì cơn buồn ngủ đang kéo tới. Khi đi qua một ngã ba thì bỗng nhiên xe anh đứng khựng lại. Khoa thử rút chìa khóa rồi cắm lại vào ổ mà vẫn không khởi động được. Khoa lúc này cũng hơi bực mình. Anh thử đi thử lại hàng chục lần, xe vẫn không nổ máy mà chỉ có tiếng ầm ầm ì ì phát ra trong máy. Khoa tức giận chửi đồng. Bà mẹ, tự nhiên giờ chứng cái giờ này. Nói xong câu đó thì phần bụng dưới của Khoa nhói lên một cái. Khoa dựng chân chống xe rồi lùi nhanh vô bụi cây gần đó để giải quyết. Khi đang mải mê chút bầu tâm sự thì bất chợt có thứ gì đó đen đen bên cạnh đập vào mắt Khoa. Ánh sáng từ bóng đèn xe hắt tới soi rõ, đó là một cái bọc ni lông màu đen đang cột hở. Khoa liếc nhìn một cái rồi quay mặt chỗ khác, nhưng dường như có một ma lực nào đó điều khiển anh phải chú ý tới nó. Anh lượm cành cây gần đó chậm chậm bước tới, rồi ngồi xuống cạnh cái bọc đen. Anh lấy cây khèo khèo mấy cái thì cái bọc mở ra. Khoa nhắm mắt cúi xuống nhìn cho rõ thì giật mình khi thấy trong cái bọc là một sấp tiền polymer xanh bóng lưỡng. Anh dùng cây khèo ra thì đó là tờ tiền mệnh giá cao nhất. Chống ngực Khoa đập thình thịch. Anh hoang mang. Sao mà có nhiều tiền vậy này? Giờ phải làm sao đây? Khoa cứ nhấp nhổm hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, đưa mắt nhìn ngó xung quanh xem có ai không, nhưng hoàn toàn im lặng. Cái ngã ba này thường ngày anh đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần, mà đêm nay nó trở nên tĩnh mịch lạ lẫm một cách đáng sợ. Lưỡng lự một hồi, anh vội để cái bọc lại chỗ cũ rồi nhanh chân quay lại xe, gạt chân trống rồi nổ máy. Kỳ lạ là lúc này xe lại nổ bình thường. Khoa vừa dậm chân đạp số định đổ ga đi thì chợt khựng lại. Ánh mắt anh lại nhìn về phía cái bọc đen khi nãy. Khoa cứ ngồi như vậy khoảng mấy phút, rồi bất ngờ chạy tới ôm cái bọc tiền nhét vô bụng, quay lại xe chạy vút đi, miệng lẩm bẩm: mình không lượm thì cũng người khác lượm thôi mà. Khoa không hề biết có một cặp mắt đỏ ngầu đang nhìn anh trừng trừng. Về tới phòng cũng còn vài phòng còn mở cửa. Khoa dắt xe đi vô, một tay giữ cho cái bọc tiền trong bụng không rớt ra. Khoa nín thở đi vô thì chị Bích vẻn la từ trong phòng bước ra, làm anh giật mình cái đùi. Ráng làm cái vẻ mặt tự nhiên cười với chị ta một cái rồi đi tiếp, nhưng anh vấp phải ánh mắt dò xét của chị Bích. Khoa toát cả mồ hôi hột. Anh nghĩ thầm, sao bà nhìn mình dữ vậy không biết? Không lẽ bà thấy cái bọc tiền trong bụng mình? Vô lý. Trời tối vậy, nếu có nhìn thấy thì làm sao biết trong bịch có gì được? Kệ đi, vô phòng là xong. Nghĩ vậy nhưng Khoa vẫn hồi hộp nhìn ra đằng sau. Khoa giật thót khi thấy ánh mắt dò xét của chị Bích vẫn dõi theo anh từ nãy giờ. Chị ta cứ đứng im nhìn anh chăm chăm như muốn theo dõi từng hành động của anh. Khoa nuốt nước miếng ực một cái, lập cập tra chìa khóa mở cửa rồi bước nhanh vô nhà chốt cửa lại. Sao chị Bích hôm nay lạ vậy nhỉ? Khó hiểu thiệt. Thôi kệ bà. Khoa tặc lưỡi quăng cái túi xuống nền nhà rồi leo lên giường. Anh cẩn thận đến nỗi không dám bật điện mà dùng đèn pin của điện thoại để soi. Xung quanh căn phòng yên tĩnh đến mức Khoa nghe rõ cả tiếng nhịp tim của mình đang đập liên hồi. Ánh đèn pin soi rõ những cái thứ trong cái bọc đen. Bên trong ngoài tiền ra không còn thứ gì khác, cũng không có giấy tờ tùy thân của người đánh rơi. Khoa cầm từng sấp tiền trên tay hồi hộp đếm. Đột nhiên, một vật gì lăn ra thu hút sự chú ý của Khoa. Đó là một cái chai thủy tinh nhỏ, bên trong có một vài sợi màu đen giống như sợi chỉ. Khoa cầm lên ngắm nghía một hồi, rồi bỏ nó vô trong cái túi như cũ. Sau đó anh nhét nó dưới nệm. Khoa cứ nằm suy nghĩ mãi về số tiền mà không màng cả tắm rửa. Trong lòng Khoa lúc này vô vàn suy nghĩ khiến anh rối như tờ vò. Mình có nên lấy số tiền này không? Nếu ai đó làm rớt chắc là họ sẽ khổ lắm. Hay mai mình đem lên công an? Nếu hôm nay không phải mình thì cũng có người khác lượm mà. Với lại ba mẹ mình dưới quê cũng đang cần tiền sửa lại mái nhà. Sắp bão rồi. Nhức đầu quá. Khoa vò vò đầu rồi lăn qua lăn lại vì khó nghĩ. Thật sự Khoa trước giờ chưa bao giờ được cầm trong tay nhiều tiền như vậy. Khoa thật sự muốn trả lại, nhưng hiện giờ anh cũng rất cần. Suy nghĩ một hồi anh tự nhủ. Ngày mai mình đi ngang chỗ đó xem có ai quay lại tìm không. Nếu không thì coi như mình mượn tạm rồi sau này mình trả. Khoa gật đầu tự đồng ý với quyết định của mình, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Anh mỉm cười vì nghĩ tới ba mẹ sẽ mừng lắm nếu có tiền sửa nhà trước khi bão tới. Trời gần sáng, Khoa đang say giấc thì có tiếng gõ cửa làm anh giật mình. Khoa nhặt mặt quay lưng lại tiếp tục ngủ. Tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập hơn. Khoa bực mình gắt. Ai vậy? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gõ cửa vẫn dai dẳng bên tai. Khoa lảo đảo ngồi dậy đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, Khoa liền nói to. Làm gì mà khuyên lắc đập cửa rầm rầm vậy? Bất lịch sự vừa thôi. Ý thức... Đang chửi hăng thì Khoa bỗng im bặt, bởi vì trước cửa không hề có ai, chỉ có một màu đen của màn đêm chưa sáng hẳn. Khoa bước hẳn ra ngoài nhìn, vẫn không thấy bóng người nào. Một cơn gió từ đâu thổi tốc tới làm cho Khoa rùng mình. Anh quay lưng vô phòng đóng cửa lại. Khoa vừa chốt cửa xong xoay người định đi ngủ tiếp, thì đột nhiên tiếng gõ cửa lại vang lên, làm cho Khoa giật thót. Lúc này anh thật sự hoang mang. Tại sao có tiếng gõ cửa mà mở cửa ra lại không có ai? Ai mà nửa đêm lại đùa giỡn như vậy chứ? Tim Khoa đập thình thịch, anh run rẩy muốn mở cửa nhưng khựng lại. Anh cố gắng hỏi to. Ai vậy? Đừng có giỡn kiểu vô ý thức như vậy nha. Tiếng đập cửa im bặt, bên tai Khoa chợt vọng lại giọng cười nho nhỏ. Khoa bắt đầu run sợ, giờ này còn ai cười nữa chứ. Đúng lúc đó tiếng đập cửa lại dồn dập vang lên, khiến tim Khoa như muốn rớt ra ngoài. Anh từ từ nằm sát xuống nền nhà để nhìn ra khe hở dưới cửa. Khoa nhắm mắt lại, đếm thầm trong miệng, rồi mở mắt nhìn qua khe hở. Anh á khẩu khi nhìn thấy một mũi giày màu đỏ chót, là giày của phụ nữ. Mình đâu có quen ai con gái đâu nhỉ, nhưng con gái gì lại gõ cửa phòng đàn ông vào giờ này? Khoa vội vàng đứng dậy, nhẹ nhàng tháo chốt trong khi tiếng gõ cửa vẫn còn. Nhanh như cắt, Khoa mở bật cửa ra. Anh há hốc mồm ngạc nhiên khi trước mặt mình vẫn không có ai. Mặt Khoa tái mét, môi run run, chân như chôn chặt dưới đất. Chuyện quái gì thế này? Mình mở cửa nhanh như vậy làm sao chạy kịp chứ? Mà chạy tại sao không nghe tiếng bước chân? Một lần nữa Khoa đóng cửa lại rồi khóa chốt. Nhưng vừa xoay người, tiếng gõ cửa lại vang lên như thách thức. Khoa điên tiết chửi động vài câu thì tiếng gõ lại im bặt, thay vào đó là tiếng móng tay cào vào cửa sắt phát ra những tiếng rin rít chói tai. Khoa thu hết can đảm bỏ rạp xuống đất để nhìn. Qua khe hở dưới cửa vẫn là mũi giày cao gót màu đỏ. Đột nhiên mũi giày xoay đổi hướng rồi bước đi. Khoa còn nghe rõ từng tiếng gót giày nện xuống nền trong đêm thanh vắng. Anh nằm bất động cho tới khi không còn nghe thấy tiếng động gì nữa thì mới đứng dậy, thất thểu quay lại nệm ngồi phịch xuống. Gương mặt anh lộ rõ cái vẻ sợ hãi, mơ hồ, không biết người mang đôi giày đỏ đó là ai. Liệu có phải là người không, hay lại thuộc về thế giới bên kia? Khoa tự cười bản thân mình, một người đang sống chung phòng với ma ngày hôm nay lại sợ ma mới hài hước chứ. Tiếng chuông báo thức reo bên cạnh, cho nên Khoa đành gạt mọi chuyện khó hiểu qua một bên, lấy đồ đi tắm để chuẩn bị đi làm. Lúc dắt xe chuẩn bị ra ngoài, Khoa có cảm giác nhột nhột sau gáy. Anh quay lại thì chạm phải ánh mắt của chị Bích sau cánh cửa. Không hiểu có chuyện gì mà cái nhìn của chị ta dành cho anh rất lạ. Khoa đành gật đầu chào cho lịch sự rồi đi nhanh ra đường nổ máy đi làm. Khoa đi qua ngã ba cũng dừng xe lại vài phút để quan sát thì cũng không thấy gì lạ. Cả ngày hôm đó đi làm mà Khoa cứ bồn chồn không yên vì số tiền lớn anh luôn đeo bên mình không rời. Khoa định bụng nếu hôm nay có ai tới chỗ hôm qua tìm kiếm thì anh sẽ trả lại cho người ta. Dự định là vậy, nhưng cũng có một vài khoảnh khắc Khoa mong rằng sẽ không có ai trở lại tìm số tiền này. Khoa biết nghĩ vậy là ích kỷ, nhưng trong lúc này anh thật sự cần nó. Dường như trời cũng muốn giúp anh khi hai ngày trôi qua không hề có ai tới ngã ba đó để tìm đồ. Anh cũng cẩn thận coi thử trên Facebook có ai đang tìm tài sản hay không. Khi đã chắc chắn rằng số tiền này không tìm được chủ, Khoa đã yên tâm phần nào, cho nên anh tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy ra bưu điện để gửi tiền về cho ba mẹ. Nghe giọng ông bà reo lên trong điện thoại mà Khoa cũng vui lây. Anh nói thầm, tôi chỉ mượn tạm, tôi nhất định sẽ gom lại đủ rồi đem tới cho công an để trả lại cho đúng chủ. Cuộc sống vẫn cứ bình lặng trôi qua, đó là với những người khác, còn đối với Khoa thì không hề bình lặng chút nào. Khoa liên tục gặp sự cố, tinh thần của anh lúc nào cũng như trên mây, công việc chảnh mảng lơ mơ, khiến sếp khiển trách liên tục. Anh làm việc qua loa và bất cần, trái ngược với lúc trước lúc nào cũng tỉ mỉ và hết mình. Sức khỏe của Khoa cũng giảm sút hẳn, anh liên tục bị những cơn đau đầu hành hạ. Cơn đau không đơn giản chỉ là đau nhẹ, mà nó khiến anh tối sầm mặt mũi, có lúc khuỵu hẳn xuống đất, và bên tai thì có những tiếng rì rít khó chịu. Cơ thể Khoa cũng như đi mượn vậy, lúc nào cũng mỏi nhừ và nặng nề. Khoa có thử đi khám bệnh, nhưng bác sĩ kết luận sức khỏe của anh hoàn toàn bình thường. Không dừng lại ở đó, Khoa liên tục gặp tai nạn. Lúc đầu chỉ là những tai nạn nhỏ, nhưng dần dần Khoa cảm nhận nó nặng dần lên từng ngày. Một điều kỳ lạ nữa là Khoa luôn cảm giác trong phòng mình có sự hiện diện của ai đó. Tất nhiên không phải là Tín. Có một lần trong cơn mơ ngủ, anh thấy rõ ràng một dáng người ngồi dưới chân anh là một người phụ nữ, vì cô ta có mái tóc dài qua lưng. Cô mặc một chiếc váy màu đỏ. Cô ta ngồi quay lưng về phía Khoa nên anh không thể nhìn ra khuôn mặt được. Có một điều Khoa cảm nhận được là từ cô ta toát ra một luồng khí lạnh buốt, nó dường như muốn bóp ngạt cả hơi thở của Khoa. Cái thứ năng lượng tỏa ra từ cô khiến cho sức khỏe của anh ngày càng yếu dần. Khoa mệt mỏi xuống sắc nhìn thấy rõ. Mọi người trong phòng trọ cũng thường xuyên to nhỏ với nhau mỗi khi thấy Khoa xuất hiện, đặc biệt là chị Bích Phẻng La. Khoa thường xuyên bắt gặp chị ta thường nhìn mình rất kỳ lạ, nhưng Khoa chưa có dịp để hỏi. Một ngày nọ trở về từ công ty, Khoa uể oải lê từng bước nặng nhọc tới trước cửa phòng. Bước vào đóng cửa lại, Khoa thả mình tự do xuống nệm. Chả hiểu sao anh không còn một chút sức lực nào. Hôm nay còn bị dọa đuổi việc. Không hiểu cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cuộc đời anh nữa. Đang nằm thì Khoa bỗng nghe có tiếng người xuống cầu thang, cứ tưởng là Tín về nên Khoa bật dậy hỏi trong sự mừng rỡ. Mày về rồi đó hả Tín? Đi lâu quá vậy? Anh đợi mày về kể chuyện cho mày nghe nè. Tự nhiên anh gặp Toán xui xẻo không à? Đáp lại sự hớn hở của Khoa là một khoảng không im lặng. Trong phòng không hề có gì, Tín vẫn chưa về. Khoa gắt nhẹ. Cái thằng nhóc này, đi gì mà lâu quá vậy không biết. Cái thứ vô tâm. Vừa dứt lời thì trong phòng vang lên một tiếng động thật lớn, làm Khoa giật mình hốt hoảng. Anh từ từ tiến đến cửa phòng tắm quan sát. Không có gì rơi vỡ hết. Vậy tiếng động lúc nãy là gì? Khoa khó hiểu quay người đi ra thì bất ngờ khựng lại. Đôi mắt anh mở to, môi run run mấp máy. Cả cơ thể Khoa bất ngờ lạnh toát. Anh cứ đứng nhìn chân chân về phía trước mà không cử động. Ngay trước mắt anh, ở cửa phòng là một người phụ nữ mặc cái váy đỏ, tóc dài bay phất phơ, gương mặt trắng toát như pho tượng, đang đứng nhìn anh bằng đôi mắt trừng trừng đỏ ngầu như máu. Khoa sợ đến mức cứng cả người. Cô gái đó từ từ bước tới. Đôi cao gót màu đỏ mà Khoa nhìn thấy hôm trước đang đều đặn phát ra tiếng cộp cộp xoáy vào mặt nhĩ. Khoa không thể nhúc nhích, cứ đứng như vậy nhìn cô ta bước tới, dí sát khuôn mặt trắng bệch vào mặt Khoa. Đôi mắt đỏ ngầu lúc nãy đột nhiên biến thành hai hốc mắt đen ngòm, sâu hun hút. Khoa cứ như bị thôi miên và bị hút vào hai cái hố đen ngòm đó không dứt ra được. Toàn thân Khoa tê dại, Khoa cảm thấy tức ngực khó thở. Anh chợt ho lên mấy cái thì cơ thể anh cử động được. Khoa ôm ngực, ngồi thụp xuống ho sặc sụa. Cổ họng anh bị vướng bởi cái thứ gì đó khiến anh ho liên tục không ngừng. Khoa đưa tay móc họng ra thì ngỡ ngàng khi thấy trong cổ mình là một nhúng tóc màu đen rối như tơ vò. Khoa hoảng hốt vứt nhúng tóc rồi ngồi co gối lại sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời Khoa cảm thấy hoảng loạn cực độ. Khoa hoang mang không biết tại sao hồn ma này lại nhắm tới mình. Khoa cố gắng nhớ lại xem mình có lỡ miệng xúc phạm hay đụng chạm tới thế giới tâm linh hay không, nhưng vẫn không nhớ ra được. Ngồi thẫn thờ một lúc lâu, căn phòng trở lại vẻ yên ắng. Khoa không còn bị cô gái lúc nãy dọa nữa, nên cập rập bỏ tới nệm chùm mền ngủ, không màng tắm rửa vì quá mệt mỏi. Sáng hôm sau, Khoa dậy đi làm như thường ngày. Anh tắm rửa qua loa rồi thay đồ để đến công ty. Bất chợt anh giật mình vì không còn nhận ra bản thân trong gương nữa. Gương mặt tiểu tụy hốc hác, lộ rõ cả vết quầng thâm quanh mắt. Nhìn không còn một tí sức sống nào. Khoa đưa tay sờ lên mặt mình mà không thể nào tin nổi. Tại sao chỉ mới có một đêm mà anh giảm sút đến vậy? Nghĩ mãi không ra, Khoa đành thở dài lắc đầu rồi mở cửa đi làm. Vừa khóa cửa xong quay ra, Khoa lại gặp chị Bích. Hôm nay chị ta vẫn nhìn Khoa như vậy, nhưng ánh mắt hình như có pha chút sợ sệt. Khoa dắt xe đi ngang qua mặt chị ta, không buồn chào hỏi. Đột nhiên anh dừng lại gạt chân trống, rồi quay lại đi thẳng tới đứng trước mặt chị Bích. Chị ta khá bất ngờ tính chạy vô nhà thì Khoa gọi to. Chị Bích! Bích xoay người lại, dáng vẻ ái ngại nhìn Khoa cười giả lạ. Em đi làm hả? Em định không nói rồi, nhưng mà em bực quá. Em có làm chuyện gì phiền tới chị không? Hay chị ghét em thì chị nói. Chứ ngày nào chị cũng cứ nhìn em rồi sầm sầy to nhỏ. Em thấy khó chịu lắm. Có gì chị nói đi. Chị Bích xoa xoa hai tay vào nhau rồi trả lời. Chị có ghét gì em đâu. Chị với em đi làm cả ngày, có đụng chuyện gì đâu mà ghét. Vậy mắc mớ gì chị với mấy người kia cứ thấy em là sầm sì rồi chỉ trỏ. Em làm gì chị cũng nhìn như theo dõi vậy. Thì chị xin lỗi. Tại Khoa thấy chị Bích ấp úng thì không kiên nhẫn được nữa. Anh cắt lên. Tại gì? Thì mà thôi, hôm nay em hỏi thì chị nói luôn. Bữa hôm chị thấy em về chở theo cô nào á, nhưng mà nhìn cô hơi lạ. Khoa khá ngạc nhiên với câu trả lời của chị Bích. Anh ngập vực hỏi lại. Chị có nhìn nhầm không? Em làm gì có chở ai về phòng? Sao mà nhầm được? Em có nhớ bữa khuya cách đây 2-3 ngày không? Chị đi quăng rác đúng lúc em về đó. Em dắt xe vô mà điệu bộ lấm lét. Cổ ngồi sau xe em mà. Mà cổ cúi mặt tóc che nên chị không thấy mặt. Khoa nghe chị Bích nói mà lỗ tai lùng bùng. Cách đây 2-3 ngày chính là cái đêm mà anh nhặt được tiền. Lẽ nào anh đã chở ma về nhà hay sao? Đang thử người suy nghĩ thì chị Bích nói thêm. Đêm nào chị đi làm về chị cũng thấy cổ đứng trước cửa đợi em. Mà cổ lạ lạ sao á? Lạ chỗ nào chị? Thì cổ cứ mặc có một cái váy đỏ đó hoài à? Mấy ngày rồi không thay đồ. Em ở chung mà không thấy lạ hả? Mà sao cứ cỡ 3 giờ sáng là cổ đi về? Tiếng dậy thì cứ cộp cộp, khó chịu lắm. Khoa toát hết cả mồ hôi. Anh đứng như tượng không trả lời chị Bích. Bên tai giọng chị Bích vẫn đều đều. Chị em mình ở đây cũng quen lâu rồi, chị có biết thật. Em có yêu đương thì lựa người nào đàng hoàng mà quen. Chứ em đừng có nửa đêm dắt mấy đứa buôn hương bán phấn về phòng. Có ngày dính bệnh đó không giỡn đâu. Chị thấy thương em chị mới khuyên đó. Tánh chị thương người lắm. Có điều hơi nhiều chuyện chút thôi. Khoa cười mà miệng méo sạch. Trời ơi chị ơi, em đi làm cả ngày về mệt muốn chết. Sức đầu nữa mà kêu gái về phòng. Ủa, vậy cô đó là ai? Nếu là bồ của em thì mắc gì tờ mờ sáng bỏ đi. Khoa không biết giải thích thế nào, đành giả lả cho qua chuyện. Em không biết nói sao cho chị hiểu. Thôi, để rảnh em nói cho chị nghe sau. Em đi làm đã, trễ giờ rồi. Nói xong Khoa chạy nhanh ra nổ xe máy, đi thẳng, như sợ chị Bích sẽ chụp lại mà tra hỏi vậy. Trên đường đi, Khoa cứ suy nghĩ mãi về những chuyện xảy ra. Không chỉ mình anh mà cả chị Bích cũng nhìn thấy cô gái mặc váy đỏ đó. Rốt cuộc cô ta là ai chứ? Mãi suy nghĩ mà Khoa không hề biết mình đã chạy tới cái ngã ba hôm đó. Chợt anh giật mình vì hình như anh vừa chạy lướt qua ai đó. Hình như người đó cũng mặc đồ màu đỏ. Khoa vội dừng xe ngoái lại đằng sau nhìn thì lại không thấy ai. Tự nhủ mình nhìn nhầm cho nên Khoa lại tiếp tục đi. Cả ngày hôm đó, Khoa không còn tâm trí gì để làm việc nữa. Bao nhiêu thắc mắc cứ lẩn vẩn trong đầu mà không tìm được giải đáp. Cơ thể thì cứ rã rời chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Khoa Khoa cứ ngồi ngáp dài ngáp ngắn y như kẻ nghiện. Đồng nghiệp nhìn anh bằng ánh mắt ái ngại, anh cũng không buồn để ý. Chiều hôm đó sếp đi đến trước mặt Khoa, nhìn anh một hồi rồi nói: "Hôm nay tôi cho cậu nghỉ sớm, về nhà mà ngủ một giấc đi. Cứ ngồi gật gù kiểu này, xảy ra tai nạn lao động thì lại tội cho tôi." Khoa mệt mỏi gật đầu chào sếp rồi đứng dậy lấy giỏ ra về. Đi được vài bước thì sếp nói thêm: "Chỗ anh em tôi nói thật, đừng xa vào con đường ăn chơi đó, hại người lắm. Trước giờ cậu làm việc rất tốt, tôi còn định thăng chức cho cậu. Bỏ đi còn chưa muộn đâu." Khoa muốn hét lên cho sếp và mọi người rằng em không nghiện, nhưng nhìn bộ dạng anh hiện giờ ai mà tin chứ. Mắt thầm quẩn, mặt hốc hác lại còn ngáp liên tục. Lấy ai tin bây giờ? Vậy là Khoa chỉ biết nở một nụ cười méo mó rồi lủi thủi đi về. Khoa không về nhà ngay lúc đó, mà lái xe lượn vài vòng cho tinh thần thoải mái. Gió ngoài đường thổi vào mặt mát rượi, Khoa cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, nên Khoa giảm tốc độ, rút điện thoại trong túi ra nhìn màn hình. Là ba gọi. Khoa không dừng xe lại mà vẫn bấm nhận cuộc gọi. "Con nghe." Bên kia giọng của ba anh có vẻ rất giận dữ. "Mày đang làm cái trò gì vậy hả? Mày muốn tao với mẹ mày xấu hổ với cả cái làng này hay sao?" "Có chuyện gì hả ba? Tự nhiên gọi cho con chửi xối xả vậy?" Giọng ba của Khoa trở nên giận hơn. "Mày còn hỏi nữa hả? Mày gửi tiền về cho tao sửa nhà mà mày gửi toàn là tiền âm phủ. Mày chủ tao với mẹ mày chết sớm phải không? Tao mang tiền trả cho người ta giờ cả làng cười vô mặt tao kìa." Khoa há hốc mồm kinh ngạc, anh lắp bắp hỏi: Tiền âm phủ là sao ba?" "Đồ con mất dạy." Tít tít. Điện thoại của ba cúp ngang làm Khoa bực bội vô cùng. Anh mở điện thoại tính gọi lại cho ba để hỏi cho rõ, thì một tiếng còi inh ỏi vang lên. Một chiếc xe container đang cập sát chân của Khoa. Tiếng tài xế hét lên làm cho Khoa giật mình, đánh tay lái lảo đảo rồi té xuống đường văng xa một đoạn. Mọi người xuống lại đỡ Khoa dậy. May mắn anh chỉ bị xây sát nhẹ. Anh lý nhí xin lỗi tài xế container vì mình chạy xe không chú ý. Trong đám đông hỗn độn, Khoa vừa nhìn thấy một đôi giày cao gót màu đỏ vừa rời đi. Khoa cố gắng nhớn người lên thì chỉ còn nhìn thấy một chiếc váy màu đỏ từ từ biến mất đằng xa. Khoa ghé một tiệm thuốc bên đường băng bó lại vết thương rồi ra về. Vừa tới nơi, Khoa nhìn thấy chị Bích đang đứng trước cửa phòng mình. Khoa dắt xe vô rồi gọi: "Chị Bích, chị đứng đó làm gì vậy?" Chị Bích vẫn đứng im không trả lời Khoa. Khoa gọi mấy tiếng chị vẫn không phản ứng gì. Khoa bước tới chạm nhẹ lên vai chị ta thì vội vàng đụt tay lại. Người chị Bích lạnh như đá vậy. Khoa cảm thấy hơi sợ. Anh gọi thêm mấy tiếng nữa thì chị Bích cử động nhẹ nhẹ, rồi đột nhiên quay phát qua nhìn Khoa, nở một nụ cười quái dị. Khoa hoảng sợ lùi lại lắp bắp: "Chị Bích, chị sao vậy?" Chị Bích trước mặt vẫn đứng nghệt mặt ra cười rồi từ từ bước tới. Gương mặt chị ta hôm nay xám xịt nhìn rất kinh dị. Khoa cứ lùi dần, đang không biết làm sao thì bỗng nhiên anh nghe tiếng chị Bích vang lên sau lưng: "Ủa Khoa, làm gì không vô nhà mà cứ đi giật lùi vậy?" Khoa giật mình ngó ra, chị Bích đang đứng lù lù sau lưng với bịch đồ ăn trên tay nhìn anh khó hiểu. Khoa trợn mắt nhìn lại đằng trước. Chị Bích vẫn đứng kia không ngừng cười cơ mà. Còn chị Bích nào đang đứng đằng sau lưng mình nữa chứ? Mặt Khoa trắng bệch sợ hãi, chị Bích hỏi lớn: "Em nghe chị hỏi không Khoa? Mặt em sao vậy?" Khoa hết nhìn bên này lại nhìn bên kia. Tại sao lại có hai chị Bích chứ? Có tiếng ồm ồm làm anh giật mình. "Bà kia vô mở cửa nấu cơm đi còn đứng đó, tôi đạp cho một cái bây giờ." Chị Bích lật đật mở cửa xách bịch đồ ăn vô nhà. Chồng chị ta nhìn Khoa một cái rồi cũng đi vô theo. Khoa quay về cửa phòng mình thì chị Bích pha kè cũng biến mất. Khoa đứng lưỡng lự không biết có nên vô nhà hay không. Đứng mãi bên ngoài cũng lạnh nên đành vô phòng. Anh lẩm bẩm: "Thà chết vì ma dọa còn hơn chết lạnh nhăn ra ngoài này." Khoa đẩy cửa đi vô nhà bật điện lên. Anh ngồi xoa xoa tay cho bớt lạnh rồi lấy đồ đi tắm. Khoa vừa xả đầy xô nước thì nghe bên ngoài có tiếng mở cửa. Khoa vội vàng mặc đồ lại rồi bước ra. Bóng điện trong phòng anh xẹt xẹt mấy cái rồi tắt hẳn. Ánh sáng từ phòng đối diện hắt lại nhìn rõ một bóng người đang đứng trước cửa. Người đó từ từ bước vô, lại là cô gái mặc váy đỏ, cô ta đứng đó trợn trực mắt nhìn Khoa. Gương mặt cô ta tự nhiên trở nên xám xịt, rồi rữa ra từng mảnh. Khoa sợ hãi hét thật to, nhưng bên ngoài không hề nghe thấy tiếng của anh. Anh nhìn rõ chị Bích đang đứng thu đồ đạc vô nhà, nhưng lại hoàn toàn không nghe anh gọi. Hồn ma cô gái bật cười the thé, rồi từ từ giơ cánh tay chỉ về phía cầu thang. Bóng đèn trong phòng bật sáng trở lại, cánh cửa cũng đột nhiên đóng sầm lại. Khoa như người mất hồn, đi lững thững bước tới góc phòng, lấy sợi dây sạc, bước lên từng bậc cầu thang, cột nó lại thành vòng rồi chồng vào cổ, sau đó thả người tự do. Trong một phút tỉnh táo, Khoa liên tục giãy đạp để bám vào chân cầu thang, nhưng không hiểu sao khoảng cách gần vậy mà anh không thể níu được thành cầu thang. Sợi dây càng lúc càng siết chặt theo từng cú đạp của Khoa. Anh dần dần mất đi ý thức, mắt anh mở đi, tay buông thõng, chân không còn đạp nữa. Đột nhiên, sợi dây làm cả người Khoa đổ ập xuống. Khoa ho sặc sụa mấy cái. Trong lúc còn lơ mơ, anh thấy cửa phòng mình bật mở, có một bóng đen từ từ bước vô. Khoa ngất xỉu, không còn biết gì nữa. Không biết đã ngất đi bao lâu, trong giấc mơ anh thấy mình đang đứng ở ngã ba quen thuộc, xung quanh hoàn toàn vắng lặng. Khoa men theo con đường mòn để về nhà, bỗng nhiên xung quanh xuất hiện những tiếng cười the thé, xoáy vào não của Khoa. Khoa sợ hãi nhìn tứ phía, ánh mắt anh dừng lại trước một bóng người mặc váy đỏ. Anh cố gắng bước về phía đó để nhìn rõ mặt cô gái. Thế nhưng, anh càng bước tới thì cô ta lại càng lùi ra xa, miệng há rộng mà cười khanh khách như trêu người. Khoa cứ bước theo cô ta mà không hề nhận ra rằng anh đã đi ra giữa đường lớn. Một chiếc xe tải chạy với vận tốc thật nhanh lao tới, húc Khoa văng lên kính của một xe hơi gần đó rồi rớt xuống đất. Khoa nằm co giật mấy cái, máu bắt đầu trào khắp ngũ quan. Cô gái đó bước chậm chậm tới, nhếch miệng cười thỏa mãn. Khoa mấp máy môi. Không, tôi không muốn chết. Không! Khoa hét rồi bừng tỉnh. Anh vẫn đang nằm ở trong phòng. Cảm giác đau dưới cổ làm cho Khoa đưa tay sờ. Chợt có tiếng nói quen thuộc. Anh tỉnh rồi hả? Là Tín. Tín trở về rồi. Khoa tự nhiên bật khóc như một đứa con nít. Anh trách móc. Mày đi đâu mà lâu vậy? Tín không trả lời, mà có một giọng trầm khàn chen vô. Nó đi tìm tôi về cứu anh đó. Khoa nhìn về hướng có tiếng nói thì nhìn thấy một ông già đầu bạc trắng đang ngồi khoanh chân, mắt nhắm nghiền. Ông ta ngồi đó nãy giờ mà bất giác Khoa không để ý. Cổ anh lại đau nhói. Khoa lại đưa tay lên sờ soạng. Ông già nói. Cũng may tôi tới kịp, không là cậu đi xa rồi. Khoa như bừng tỉnh, anh chợt nhớ lại giây phút anh treo lơ lửng ở nơi cầu thang. Lúc sắp mất thì đột nhiên có ai hét lớn bên tai anh gọi anh tỉnh dậy. Đồng thời dây cũng đứt làm anh rơi xuống. Khoa quay người tìm sợi dây thì thấy nó nằm trơ trọi ở bên cạnh. Anh sợ hãi tái mặt nhìn về phía ông già và Tín cầu cứu. Tôi không biết tại sao có một hồn ma sai khiến tôi. Dạo này tôi xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ lắm. Tín nghiêm giọng. Do anh phạm lỗi với người ta. Lần đầu tiên Khoa thấy nó nghiêm túc như vậy. Anh chột dạ. Lẽ nào số tiền đó? Ông già chậm rãi nói. Tôi cả đời làm thầy rồi, bây giờ tôi đã giải nghệ, chỉ muốn sống bình yên. Lẽ ra tôi không giúp, nhưng thằng nhóc này đã cất công tới tận nhà năn nỉ, chịu tất cả thử thách, cho nên tôi phá lệ giúp cậu lần này. Dạ, con cảm ơn thầy. Thầy giúp con với. Con ngủ dậy con không biết, lúc đó con cần tiền nên con mù quáng. Ông thầy gật đầu rồi yêu cầu Khoa đưa ra cái bọc đen đựng tiền lúc trước. Khoa lật tấm nệm lên, lấy đưa cho ông. Ông ta cầm cái chai đưa lên coi, đoạn ông nói. Cậu cũng liều đó, những thứ này người ta vứt ở ngã ba để giải hạn, thế mạng mà cậu nhặt về, còn để ở đầu nằm nữa. Tín xen vào. Giờ mình làm sao hả thầy? Ông thầy nhìn Khoa nói. Cậu ra chợ mua lại đúng số tiền đã lấy hôm đó, về tôi làm lễ. Nhưng mà số tiền hôm trước con lượm cũng là tiền âm phủ mà thầy. Cứ ra mua đúng số tiền đó đi, đừng cãi. Khoa vội vàng chạy ra chợ, mua một xấp tiền âm phủ mệnh giá lớn, kèm một ít đồ cúng rồi chạy về. Ông thầy bắt Khoa đi tắm rửa sạch sẽ, còn mình thì ngồi chia sấp tiền ra thành nhiều cọc. Mỗi cọc ông kèm một tờ tiền thật, rồi dùng chính những sợi tóc trong cái chai cột lại. Xong việc thì Khoa và ông thầy cùng ra ngã ba nơi Khoa nhặt được tiền để làm lễ. Ông thầy mở bịch tiền đặt lên một cục đá, rồi bày những thứ liên quan ra. Sau đó thắp nhang rồi ngồi bắt ấn lẩm rẩm khấn vái. Một lúc sau ông đứng dậy, bước ra sau lưng Khoa dùng nhang vẽ vẽ những cái hình thù kỳ lạ. Rồi bất thình lình giật vài cọng tóc trên đầu Khoa rồi trở lại bàn lễ. Ông lẩm rẩm đọc mấy câu chú rồi hơ cây nhang đốt tóc của Khoa khét lẹt. Xong đầu đó ông ngồi lẩm nhẩm một lúc nữa rồi cả hai về phòng trọ. Dặn Khoa tuyệt đối không được quay đầu lại nhìn. Về đến phòng, Khoa thấy Tín ngồi lặng lẽ thì mới chợt nhận ra hình như nó có chút khác ngày thường. Nó không tíu tít như mọi lần mà trầm tĩnh hơn, có một thoáng buồn hiện rõ. Khoa lại gần nói. Xong việc rồi, cảm ơn nhóc đã giúp anh nha. Sau này anh nhớ cẩn thận đó, không phải lần nào cũng may mắn như lần này đâu. Khoa bật cười rồi nói. Biết rồi ông cụ non, anh phải gọi về cho ba mẹ để xin lỗi nữa. Đoạn anh quay sang ông thầy bày tỏ ý muốn cảm ơn và xin được đền đáp, nhưng ông ra hiệu từ chối và cáo từ đi về luôn. Khi bước ra tới cửa, ông quay lại có vẻ như muốn nói với Khoa điều gì, nhưng lại im lặng. Khoa tiến ông ra tận cổng, ông dặn dò vài thứ rồi đi nhanh ra lộ. Khoa trở lại phòng gọi điện cho ba mẹ xin lỗi. Anh lấy lý do mình cầm nhầm đồ cho nên gửi nhầm. Anh nói ba mẹ cứ tiếp tục sửa nhà, anh sẽ gửi tiền về sau. Trước mắt cứ như vậy, rồi Khoa sẽ tìm cách vay mượn để gửi về. Khoa cũng không quên gọi điện cho sếp để xin lỗi và hứa sẽ làm việc chăm chỉ hơn. Tín vẫn ngồi làm thinh, không nói một lời. Khoa bèn châm chọc. Sao đó ông cụ non, từ qua giờ mày cứ trầm ngâm vậy, có chuyện gì? Tín chỉ cười buồn mà nói. Không có gì đâu, chuyện xảy ra hôm nay anh nhớ cho kỹ. Sau này đừng có phạm vào thế giới tâm linh nghe không? Mỗi thế giới có một cái luật riêng. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tín, Khoa bắt đầu thấy thằng nhóc này có gì đó giấu mình. Anh gặng hỏi. Mày có chuyện gì giấu anh? Nói ra đi, hay là mày chuẩn bị đi? Tín chợt bật cười khanh khách. Anh đừng có dễ nét buồn giả chân đó nữa. Thôi, anh nghỉ ngơi đi. Tín vừa dứt lời thì đột nhiên một cơn gió từ đâu xuất hiện, thổi bung cả cửa phòng làm hai anh em giật thót. Khoa nhìn ra thì chợt á khẩu khi thấy cô gái mặc váy đỏ đang đứng trước cửa, đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh chừng chừng. Thằng Tín đứng kế bên, lớn giọng. Người là ma ở đâu thì quay về chỗ đó đi, đừng đeo bám người này. Hồn ma cô gái hết nhìn Khoa rồi nhìn Tín, rồi đột nhiên nó cười hí hí rồi nói. Gì mà mặt căng vậy? Tôi tới chào anh kia cái thôi à? Lâu rồi không gặp trai đẹp, cái nết tôi phải tới chào tạm biệt một câu. Nói xong, nó quay ra nhìn Khoa e thẹn nói. Em đi nghe anh. Mày mốt nhớ ra đường đừng có nhặt tiền ngoài đường đem về nhà nghe. Cũng đừng nói những điều sư rủi phạm giờ linh đó. Nó nói xong thì biến mất nhanh như cơn gió lúc nãy. Khoa đứng nghệt mặt nhìn Tín không nói được lời nào. Tín cũng nhún vai rồi bỏ lên gác. Sáng hôm sau Khoa vui vẻ dậy đi làm. Anh vừa thay đồ vừa huýt sáo inh ỏi. Gương mặt của anh bữa nay có thần sắc trở lại, da rẻ cũng hồng hào hơn. Anh xoay mình trong gương một lúc nữa rồi lại huýt sáo. Chợt anh im lặng nhìn lên gác. Thường ngày Tín rất ghét ồn ào, sau hôm nay anh làm ồn đủ kiểu mà nó không hề phản ứng. Tò mò Khoa leo lên gác thì không thấy Tín đâu. Anh tự hỏi, thằng nhóc này đi đâu mà sớm vậy ta, đi hồi nào không hay luôn. Nói xong Khoa tự cười bản thân vì nghĩ Tín là một người bình thường mà quên mất rằng đã quên mất nó là một hồn ma, thì việc nó đi đâu lúc nào Khoa làm sao mà thấy được. Nghĩ rằng nó đi đâu đó chơi hoặc đi gặp người yêu, cho nên Khoa không để ý nữa mà đóng cửa đi làm luôn. Thế nhưng Tín không phải chỉ đi chơi, mà lần này nó đi thật. Nó thực sự đã đi tới nơi nó nên ở sớm hơn dự định. Tín thật sự biến mất, nó không còn lục nồi cơm của Khoa hàng đêm nữa. Cơm Khoa dành phần cũng y nguyên không đụng tới, đồ đạc trong phòng cũng không bị xáo trộn. Thậm chí Khoa cố tình không lau gác vài ngày, bụi bám dày cả mấy lớp, nhưng Tín vẫn không xuất hiện. Khoa biết rằng nó đã thực sự rời đi khỏi nơi này. Có lẽ nó đã được đi đầu thai mà không kịp nói gì với anh. Khoa buồn lắm. Một thời gian dài gắn bó như vậy, Nếu nói không buồn thì là giả dối. Cho nên lòng của Khoa bất giác dâng lên một cảm xúc nhói nhói khó tả. Khoa không nghĩ là nó đến nhanh như vậy. Tín đã nói sẽ còn ở đây rất lâu mà. Tại sao lại đi đột ngột như vậy chứ? Cuộc sống của Khoa vẫn bình thường trôi đi. Công việc của anh bỗng nhiên thuận lợi lạ thường. Anh liên tục gặp may mắn và được lên chức. Công việc cũng bận rộn hơn. Anh cũng ít có thời gian về phòng. Cũng có nhiều người ngỏ ý muốn xin được ở ghép, nhưng anh không đồng ý. Khoa lấy lý do không quen ở chung với người lạ. Nhưng thật ra, anh chỉ muốn giữ cho riêng cái xác của Tín. Cho dù Tín có không xuất hiện đi nữa, anh vẫn muốn giữ nguyên như vậy, không muốn ai xâm phạm. Vào một ngày cuối đông, Khoa tìm đến ngôi nhà của ông thầy dạo nọ để thăm ông và gửi chút quà. Hai người ngồi trò chuyện rất lâu về cuộc sống, về luân hồi và về kiếp người. Mà cũng chính nơi đây, Khoa biết được một sự thật đau lòng là để cứu Khoa. Tín đã chấp nhận rút ngắn thời gian của mình, cho nên nó mới đột ngột đi mà không kịp từ biệt Khoa. Vì để cứu Khoa mà nó chấp nhận gạt bỏ những dự định còn dang dở của nó ở đây. Sau khi chào tạm biệt ông thầy ra về, lòng Khoa nặng trĩu. Anh vừa giận bản thân, vừa giận Tín ngốc nghếch. Nước mắt anh rơi nhòe cả khung cảnh ven đường. Về tới phòng, Khoa leo lên gác ngồi thử một lúc lâu, rồi lấy nước lau dọn căn gác của Tín. Và anh ngạc nhiên sững sờ khi phát hiện trong góc phòng có một dòng nhắn nhủ của Tín để lại bằng hạt cơm. Có lẽ đã lâu Khoa không dọn gác, nên những hạt cơm đã khô cúng lại. Chỉ vỏn vẹn có 3 chữ: tạm biệt anh. Khoa bỗng thấy sống mũi cay cay, mắt anh nhòe đi. Anh nói thầm: thằng quỷ, đi gì mà vội vàng tới mức không chào anh cho đàng hoàng vậy chứ. Anh cảm ơn nhóc nhiều lắm. Sống cuộc sống mới an lành và thật là khỏe mạnh nha nhóc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Và bây giờ sẽ là câu chuyện cuối cùng trong buổi phát sóng chuyện ngày hôm nay trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Mời quý vị cùng lắng nghe. Lạy mãi vợ không dậy, ông Tâm sợ sang thì thấy bà Hoa đã ngừng thở. Trên giường, đứa con còn đỏ hòn hòn đang khóc ngằn ngặt vì đói. Chiều chiều chim vịt kêu chiều, bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau. À ơi! Tiếng rù từ phòng bên khiến ông Tâm chợt tỉnh giấc chưa. Hai ngày nay, giờ ông mới chợp mắt được 20 phút. Ông mệt mỏi ngồi dậy, định cất tiếng gọi vợ như thường lệ. Nhưng bỗng chững lại, thất thần nhìn ra giữa nhà. Ở đó, di ảnh vợ ông được đặt trên một chiếc bàn nhỏ, xung quanh lẩn quất mùi khói hương. Làn khói trắng đục bốc lên, theo làn gió yếu ớt lan ra khắp nhà, làm không gian căn nhà cấp 4 càng thêm phần bức bách. Cái bức bách đến ngạt thở ấy làm ông Tâm thở dài thườn thượt. Tiếng o e yếu ớt của trẻ nhỏ đánh thức tâm trạng u uất của ông. Nặng nhọc, ông lại bước vào phòng bên cạnh, nơi đứa con trai mới sinh được 4 tháng đang được người bác ruột ru ngủ. Cậu bé 4 tháng tuổi nhưng nhỏ bằng con người ta mới đẻ. May là có các bác đến chăm giúp, không thì tôi chẳng biết làm thế nào. Vừa mới làm bố, tay chân còn long ngóng lắm. Ông Tâm chua chát nói với người chị họ đã ngoại tứ tuần, rồi lặng lẽ ngồi xuống vỗ vỗ lưng con. Ngày vợ sinh con 2 tháng trước được coi là ngày vui nhất đời ông Tâm. Lấy nhau đã hơn 15 năm nay. Sau 15 năm đằng đẵng chờ đợi, thằng bé Quý là kết tinh cho tình yêu của ông bà. Hỏng thai ngay sau ngày cưới, từ đó bụng bà Hoa vợ ông tuyệt nhiên không động tĩnh. 2 lần có chữa đều hỏng. Cuối năm 1980, vợ chồng ông quyết định lên Hà Nội thử lần cuối vì thấy ông bạn già cùng làng vừa làm con thành công. Ông Tâm còn nhớ sau đó ông đã 40, còn vợ ông bà Hoa đã 38. Hai ông bà bàn nhau, nếu lần này không được nữa thì ở vậy thôi. Gom góp hết tiền bạc chạy vay mượn thêm anh em họ hàng, cuối cùng cũng đủ tiền chạy chữa. Ngày bác sĩ báo tin đặt phôi thành công, ông Tâm ứa dài 2 hàng nước mắt của hạnh phúc, nắm chặt tay vợ đang run rẩy. Cái chòi bán quần áo của bà Hoa ở đầu làng, mỗi tháng thuê lại mất 100.000, được ông dẹp bỏ để vợ toàn tâm dưỡng thai. Cả nhà trông chờ vào đàn gà đông tảo của ông, trông chờ vào sinh linh bé nhỏ sau này sẽ tiếp nối hương hỏa tổ tiên khi vợ chồng ông khuất núi. Ngày vợ sinh con ở tuần 32, ông Tâm đứng nhấp nhổm ở bên ngoài không yên. Lúc y tá bế đứa con trai đỏ hòn đến trước mặt, ông ngập ngừng sợ nắn. Đôi bàn tay gân guốc chai sàn khựng lại trước một sinh linh bé nhỏ, nặng đúng 1,6 kg, đang cửa quẩy vui sướng khi thằng bé lành lặn. Còn vào phòng cho trẻ sinh non, ông đứng ngoài, gõ nhẹ tay vào tấm gương cách ly, khẽ nói: "Quý, Quý ơi, bố này con." Nói rồi ông khẽ xấu hổ nhìn quanh, bởi sợ ai nghe thấy lại thắc mắc: "Bố gì mà già thế?" Trở về phòng mổ, ông Tâm nắm tay vợ âu yếm: "Em đừng lo, trộm vía, con chúng mình khỏe lắm. Thằng bé giống em như lột, trời đất còn thương vợ chồng mình." Thấy vợ cười mà méo sạch bởi cơn đau sau mổ đẻ, ông động viên: "Về nhà bố sẽ chăm hai mẹ con." Thằng bé được ông đặt cho một cái tên rất đẹp, Trần Phước Quý. Quý xuất viện 20 ngày sau đó trong niềm vui khôn xiết của gia đình. Bà Hoa không có sữa, thằng Quý được nuôi bổ. Hàng ngày bà Hoa pha sữa ra bình, ông Tâm ngồi cho con ăn. "Cụ Quý hư lắm nhá, tham ăn này." Ông sung sướng nựng con, bà Hoa nghe vậy quay sang lườm chồng: "Con cứ ăn thật nhiều đi, cho bố mệt nhá." Nghe vợ nói, ông cười hề hề: "Thói đời đen bạc, hạnh phúc ấy ngắn chẳng tẩy gan. Đêm ngày mười rằm thấy con khóc, ông gọi vợ dậy để pha sữa. Lại mãi mà bà Hoa không dậy." Ông Tâm u ớ nhận ra vợ mình đã ngừng thở. "Người còn ấm thế mà, chập tối còn dặn ông mai đi mua loại bỉm mềm hơn cho con kia mà, sao đi đột ngột thế?" Đến giờ ông Tâm vẫn không biết nguyên nhân vì sao bà đột tử. Hôm đó thằng Quý vừa tròn 4 tháng tuổi, người đàn ông mới lên chức cha bàng hoàng, đỡ đẫn, không hiểu sao tai họa lại ập xuống gia đình mình. Ngày đưa xác vợ ra chôn ở mộ huyệt sau nhà, tối đến ông tạt qua thăm đứa con gửi ông bà nội. Thấy đứa bé khóc quấy vì thiếu hơi mẹ, ông ngửa mặt lên trời nghẹn ngào: "Giờ anh biết phải làm sao đây em ơi, sao nỡ bỏ bố con anh mà đi thế này." Ba hôm sau thằng bé được về nhà, nằm bên cạnh căn phòng thờ mẹ, chị họ ông thở dài bảo: "Ra vào cho đứa trẻ được nhìn thấy ảnh mẹ, theo tâm linh thì mong mẹ chúng che chở cho các con." Hàng đêm ông Tâm vẫn dạy cho con ăn sữa, nhưng giờ người pha không phải bà Hoa mà là bác của chúng. Ngồi đầu giường, ông vẫn bế cô Quý, cậu vẫn hàm bú như trước, nhưng ông chẳng dám cất tiếng nựng quen thuộc, bởi không nghe được tiếng vợ đối đáp, ông sợ mình sẽ bật khóc. Đàn gà đông tảo, nguồn thu chính ở thời điểm hiện tại, ông Tâm định dẹp bỏ vì sợ ô nhiễm ảnh hưởng tới sức khỏe các con. Hơn 2 sào ruộng giờ ông để cho người ta cấy hổ vì chẳng có người làm. Bởi giờ biết thuê ai để chăm đứa bé còn đỏ hòn này đây? Ông Tâm lại trầm ngâm, mắt đỏ đẫn đỏ hoe. Cảnh gà trống nuôi con, dù khéo mấy vẫn thua gà mái, nên khi phải ngồi hát ru con cũng như bao người đàn ông khác, ông Tâm cũng ước mong có người phụ nữ hát ru thay mình. Dân gian thường bảo, con mất cha còn ăn cơm với cá, con mất mẹ liếm lá dọc đường. Câu nói ấy không hàm ý trách móc người cha, mà chia sẻ một thực tế. Cha nuôi con làm sao bằng mẹ. Tuy nhiên thực tế cũng cho thấy có những người cha khi ở hoàn cảnh gà trống nuôi con đã làm tròn trách nhiệm của mình một cách tuyệt vời. Và ông Tâm là một điển hình đó. Sau khi bà Hoa mất đi, cảnh gà trống nuôi con rất vất vả. Khi đó đứa con trai còn đỏ hon hòn, đêm đêm đói sữa quấy khóc làm ông đau lòng lắm. Bản thân ông Tâm là người chân chất thật thà, lại thêm tính khí trượng nghĩa, nên có mấy đám mối lái cho ông, nhưng ông không muốn đi bước nữa vì rổ rá cặp lại. Ông sợ cảnh con anh con tôi, sợ bất hòa mâu thuẫn làm khổ thằng Quý. Cho nên ông Tâm ở vậy suốt nhiều năm, cố gắng nuôi nấng, mong thằng bé trưởng thành như ước vọng của vợ lúc sinh thời. Đã mấy năm ròng, hầu như ông Tâm không biết đến quán cà phê hay nhậu nhẹt với bạn bè. Ngày nào cũng vậy, hết giờ bốc vác ở bến bãi, ông tranh thủ về với con. Thằng Quý mất mẹ quá sớm nên ông muốn bù đắp lại cho con bằng tất cả tình thương của mình. Nhiều đêm thằng bé nằm mơ, bật khóc gọi mẹ, lòng ông như sát muối. Khổ nhất là khi thằng bé đổ bệnh, ông Quý cuống cuồng với hàng núi công việc và gần như thức trắng đêm bên con. Bù lại, tuy vắng bóng người phụ nữ trong gia đình, nhưng nhà ông lúc nào cũng tươm tất gọn gàng. Tuy thằng Quý còn bé nhưng ông Tâm luôn dạy cho con cái tính tự lập theo kiểu tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Lúc trước khi bà Hoa còn sống, ông Quý hầu như không phải đụng vào việc gì. Vậy mà bây giờ, ông vừa là bố vừa là mẹ của con, việc gì cũng làm được. Nhiều khi ông cũng thấy ngạc nhiên về chính mình. Bạn bè thấy cảnh gả chồng nuôi con của ông khá nhọc nhằn nên có ý vun vén cho ông đi bước nữa. Nhưng ông Quý nhất mực cự tuyệt. Không phải là ông khó tính, nhưng thực ra kiếm được người thực sự thương và lo lắng cho con không phải là điều đơn giản. Bẵng đi 10 năm sau, lúc ấy là tầm 4 giờ chiều, thằng Quý đã hoàn thành những công việc quan trọng của buổi chiều, nấu cơm, học bài, giải tập toán. Ngó nhìn đồng hồ quả lắc đang chuyển động, thấy còn khoảng 1 tiếng rưỡi nữa trời mới sập tối. Lúc đó, ông Tâm sẽ trở về nhà sau một ngày dọn vườn thuê vất vả. Thời gian chờ đợi ông tắm rửa, Quý sẽ nấu canh, luộc rau, hầm lại nồi cá kho. Khi ông Tâm rũ bỏ hết những nhọc nhằn bụi bặm, cũng là lúc Quý dọn sẵn cơm canh lên bàn để hai cha con cùng ăn với nhau. Quý nghĩ thế, và thằng bé tay cầm chiếc ca nhựa, tay xách gầu nước ra sau vườn chăm sóc những khóm hoa xuyến chì trồng quanh phần mộ của mẹ. Còn rất trẻ, mới ngoài 30, nhưng mẹ Quý đã lặng lẽ tự ra cõi đời để về với ông bà tổ tiên. Hậu nhớ mãi không quên những lời ông Tâm kể. Số là trước đêm mất một ngày, chẳng hiểu sao bà Hoa lại nói gở. Bà vẫy tay gọi ông Tâm đến bên giường, cầm tay chồng rất lâu mới khó nhọc nói trong nước mắt. Nếu một ngày em không thể ở bên anh trọn đời, em không thể ở bên con cho đến ngày lớn khôn trưởng thành, ông trời bắt vậy thì đành phải chịu vậy. Em mong anh thương yêu và chăm sóc con chu đáo. Em hy vọng con sẽ sớm khôn hơn tuổi để phụ giúp anh lo toan việc nhà. Nói rồi bà Hoa nức nghẹn. Mới đó mà đã gần 10 năm trôi qua, Quý ngày nào đỏ hòn, nay đã bước sang lớp 4. Chăm ngoan, học giỏi, Quý được ông Tâm cưng chiều hết mực. Cực khổ, túng thiếu chăm bề, nhưng không vì thế mà ông Tâm để con trai mình thua kém bạn bè cùng trang lứa. Quý cần gì, ông Tâm cũng cố gắng đáp ứng đầy đủ, cho dù phải chạy vậy, vay mượn bà con hàng xóm láng giềng. Những khóm hoa xuyến chì được Quý trồng quanh phần mộ mẹ nở hoa trắng điểm nhụy vàng xinh xắn. Chắt nước từ gầu ra chiếc ca nhựa, thằng bé tưới cho từng gốc hoa. Công việc yêu thích dù làm chậm rãi vẫn xong. Quý xoay sang tỉ mẩn nhổ những bụi cỏ chỉ, những bụi cỏ vừa mới nhú lên trên nền đất quanh phần mộ mẹ. Chiều đã xế tà, mặt trời cũng đã nghiêng hẳn về phía tây, nơi có những dải mây trắng trôi lang thang. Ánh nắng hình rẻ quạt hắt lên nhuộm màu son pha, màu mỡ gà trông đẹp mắt. Vẫn còn sớm, thằng bé ngồi mân mê những dòng chữ khắc trên tấm bia và chuyện trò với đấng sinh thành. Mẹ ơi, nhà mình nghèo, ba xây phần mộ cho mẹ bằng gạch vổ ém kỹ xi măng nên rêu bù bám đầy. Con không bóc gỡ những mảng rêu ấy, bởi ba bảo hồi mẹ còn sống, mẹ rất thích những thảm rêu mọc trên ngõ đá nhà mình. Nói rồi, thằng bé ngước nhìn trời rồi thủ thỉ với mẹ. Khi nào lớn lên đi làm có tiền, con sẽ dành dụm xây lại phần mộ mẹ bằng những phiến đá đen như những ngôi mộ ở nghĩa trang gia tộc ông Báo phía cuối làng. Miên man suy nghĩ, Quý lại nhớ thuở lên 8. Hồi đó, Quý được ông Tâm đèo bằng xe máy về quê ngoại đám giỗ ông ngoại. Ở cùng huyện nhưng khác xã, nơi ấy xa ơi là xa, lại còn phải lên đò qua con sông rộng mênh mông, nước xanh biêng biếc. Bà ngoại đã mất từ lâu, vợ chồng cậu hai là người tiếp quản cơ ngơi do ông bà ngoại để lại. Vợ chồng cậu hai dặn ông Tâm điều gì đó Quý không rõ, nhưng chắc chắn là có. Thái độ hứng hở lạnh nhạt của vợ chồng cậu hai đối với ông Tâm và cả Quý nữa khiến dì Út không vui. Ông Tâm cũng rất buồn. Nhìn ánh mắt bà, Quý biết ông Tâm lặng lẽ thắp nén nhang cho mẹ vợ, nhưng không cười nói như mọi người. Khi vào mâm, ông Tâm ăn qua loa chén cơm lót dạ, rồi ra ngoài ngõ ngồi hóng gió, vẻ mặt đầy đăm chiêu. Xế chiều, trên đường trở về nhà, Quý hỏi. Ông làm thinh không nói, chỉ thở dài. Mấy giây sau, ông Tâm mới nửa đùa nửa thật. Chắc à, tại gia đình ta nghèo quá, thành ra... Quý tò mò thầm nhủ. Nghèo? Rất nhiều người bên ngoài cũng đâu có giàu, họ đi ăn dỗ nào có khác gì ba đâu. Cũng quần áo bình thường, cũng nông dân chân lấm tay bùn quanh năm. Quý thắc mắc nhưng không dám hỏi. Rồi Quý cũng biết được nguyên do. Một hôm rảnh rỗi, bà bác ruột ở nhà nhổ cỏ quanh hè. Quý cầm chổi giúp bác quét dọn. Nhà chỉ có hai bác cháu, ông Tâm đi chợ than mướn cho ông Sáu Hiền.

đang mong mải bước đi trên con đường đất tối om thì bất thần hai ánh đèn pha xe Honda rọi lại từ trước mặt, làm cho Quý chói mắt, theo bản năng đưa tay lên che mặt. Chưa kịp định thần thì tiếng hầm hè đanh thép đã cất lên. Mày là thằng nào? Vào làng làm gì? Định tán gái làng ông hả? Quý giật mình nhận ra rồi phá lên cười bảo. Long, Long Thiêm đấy hả? Tao Quý nè, Quý Tâm nè. Bước xuống xe là một thanh niên dáng hình đô con, hình xăm con rồng xanh quấn tay khá vạm trợn. Cạnh đó là một ông trọi con tầm 14-15 tuổi. Kẻ đó nhìn Quý mấy giây rồi thốt lên. Tiền sư mày, về làng bao giờ? Sao về không báo tao một tiếng? Long là bạn thân thời nhỏ của Quý. Sau khi học hết cấp 3, Long ở nhà làm nghề thợ hàn và cũng là chỗ qua lại suốt với ông Tâm. Quý đẩy vali cho bạn cầm rồi cười bảo. Tao xin nghỉ phép đột xuất, về đâu kịp báo ai. Long hờn dỗi. Tao tưởng mày lên phố, quên quê nghèo rồi. Quý đấm bạn một cái rồi đáp. Quên sao mày? Thế chở tao về nhà luôn đi. Mà ông chọi nào đây? Long ngoắc tay thằng kia lại rồi bảo. Thằng em tao mới làng bên qua chơi. Thế lên xe tao đèo về. Mới mưa xong ngõ, nhà mày trơn lắm. Tao hôm qua mới ở bên ông già mày chơi. Mới hỏi thăm thì nay mày mò về. Người gì đầu thiêng thế? Dăm câu ba điều, Quý lên xe để Long đưa về. Lúc đi qua bãi sông đầu làng đúng ra là bãi chiêm trũng. Bất thần Quý khựng lại vì nghe thấy tiếng kêu cứu rất nhỏ, hòa trong tiếng sóng nước đang bị bọt. Không riêng gì Quý, mà người làng này đều biết bãi bồi đó là một vùng nước trũng. Hàng năm dân làng vẫn vớt được mấy thi thể chết trôi giạt vào. Toàn tư cố vô thân, nên người ta họ nhau chôn vội ở ngay cạnh bãi bồi, rồi đặt tên là bãi chiêm trũng. Tính ra từ khi Quý nhận thức được, bãi bồi đó đã có rồi. Dân làng đồn nhau rằng nơi đó tích tụ quá nhiều âm hồn còn vướng bận hồng trần, nên mỗi năm ma gia thường bắt một người xuống để thế mạng. Mấy chục năm liền chết những hơn 20 mạng, làm dân làng lo lắng lắm. Nên bãi chiêm trũng hầu như chẳng còn ai lai vãng. Người lớn trong làng thường cấm trẻ con như đám Quý dạo đó lại gần đó để thả trâu hay tắm, dù chỗ đó cỏ mọc xanh rờn tươi tốt và nước thì quanh năm sạch sẽ, khác hẳn những đoạn khác lúc nào cũng đục ngầu cuồn cuộn phù sa. Quý vỗ vai Long rồi thì thầm. Long, tao nghe thấy có tiếng người kêu cứu. Long đạp chân phanh, tắt máy xe rồi lặng im chờ đợi. Quả thật trong đêm đen có tiếng vấy vùng, tiếng sặc nước ở ngay rìa bãi bồi. Cách chỗ chiếc Honda chỉ độ chục bước chân và một hàng cỏ dại cao quá đầu gối. Như bản năng tự nhiên, Quý lao xuống xe rồi băng qua bụi cỏ. Long cũng chẳng dám chậm chân, cùng đứa em lao theo. Dưới ánh sáng hắt ra của ánh đèn pin trên tay Long, cả ba giật mình khi thấy bóng một người đàn bà đang chới với giữa dòng nước. Chẳng nói chẳng rằng, Quý lao ùm xuống sông, nắm tóc người đàn bà rồi kéo mạnh. Nhưng người đàn bà chết đuối vớ được cọc, cứ nhẹ Quý mà ấn xuống để cố ngoi lên. Long thấy sự tình nguy biến, sợ chết cả đôi thì cũng tái mặt lao xuống. Vật lộn một lúc cũng đưa được bà ta lên bờ. Người đàn bà sau khi nôn ra một bụng nước, mặc cho kẽ răng còn đọng đầy bùn, bèn quỳ xuống lạy hai người như tế sao. Long gập bụng thở hồng hộc, đoạn gắt lên. Bà làm cái gì đêm hôm mò ra đây? Thử hỏi không có chúng tôi thì bà phơi xác ở đây rồi. Người đàn bà mặt mày tái xanh, run rẩy kể lại. Số là sẩm tối đêm nay, bà chèo thuyền đi giăng lưới. Ông nhà bà đột nhiên bị cảm lạnh nên cực chẳng đã, bà đành đi thay. Xung quanh bóng đêm bao trùm, chỉ nghe được tiếng ếch nhái râm ran gần xa và tiếng nổ lách cách của bó đuốc. Thỉnh thoảng tàn lửa rơi xuống mặt nước tạo nên âm thanh xèo xèo. Bà hỉ hụi cắm bó đuốc lên mạn thuyền rồi chèo đi chậm rãi. Ven hai bờ sông chỉ thấy toàn dừa nước xen lẫn mấy cái thân cây tre cao với mấy cái thân dây leo phủ đầy. Dẫu biết là bãi chiêm trũng dân làng đồn là có ma, nhưng bà chưa bao giờ tin mấy chuyện nhảm nhí đó. Ung dung khu nước, ánh trăng lưỡi liềm gọi lên mặt nước êm ắng lạ thường. Tiếng ếch nhái cũng lặng đi, nhường chỗ cho tiếng cú mèo văng vẳng đâu đó, lúc xa lúc gần, như vọng về từ cõi hư vô. Đang cắm thuyền kéo lưới thì bỗng ngọn đuốc bụt tắt ngúm. Bà nghĩ trong đầu. Quái lạ, có tí gió nào đâu mà đuốc tắt vậy. Im ắng là hai từ để hình dung khung cảnh lúc đó. Bà kéo lưới xong vẫn khua mái chèo đi tiếp. Nước róc rách chảy bên mạn thuyền. Ánh đuốc tàn sáng rực trong đêm tối của đám thuyền chài nào đó. Nhấp nhô trên con sóng nhiều an hồn ma chơi dạo bước trên sông. Tàn cho nhấp nháy bay vụt lên bầu trời đặc quánh âm u. Bất thần, bà cựng người lại khi nghe âm thanh kỳ quặc giữa đêm khuya đó. Nghe như tiếng người đang bơi lội trên sông. Tay bà nắm chặt cán chèo, căng mắt nhìn về phía âm thanh phát ra. Ở xa xa gần đám rửa nước, dường như chỗ đấy nước động rất mạnh. Trong khoảng tối đó, bà không thấy được gì ngoài một màu đen nối dài vô tận dọc theo hai bờ sông. Khi còn cách đó chỉ khoảng vài mét, cũng là lúc đám mây che khuất ánh trăng trôi đi. Ánh sáng yếu ớt soi xuống mặt sông để lộ ra trước mặt một cảnh tượng hãi hùng. Một khuôn mặt trắng như bôi vôi, ướt sũng đang nhe răng cười khoái trá. Thân hình nó thâm tím tong teo, còn trên cổ thì có một vạch gì đó cứ khép vào hở ra trông rất ghê rợn. Bà há hốc mồm, đánh rơi cả mái chèo trên tay, suýt chút nữa đã không giữ được bình tĩnh mà rơi xuống sông. Ánh mắt ma mãnh, nó nhìn bà giống như truyền một nguồn điện chạy từ sống lưng đến gáy vậy. Chưa kịp định thần, thì chiếc thuyền chỏng chành rồi lật úp, còn cú gần đó cũng vỗ cánh bay đi mất. Thoát khỏi con thuyền đắm, bà dùng hết sức bình sinh bơi thật nhanh về phía nhà. Bà không dám ngoái lại, thậm chí không dám phát ra tiếng động, mà cổ họng cứ rít lên từng hồi vì nỗi sợ. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt. Khi bà bơi đi thì nghe đằng sau lưng mình có âm thanh ảo ảo của nước đang tiến về phía bà. Liền sau đó có một bàn tay kéo mạnh chân lôi bà xuống dưới nước. May thầy gặp hai người ở đây nên thoát nạn. Nói rồi, người đàn bà giơ cẳng chân ra. Dưới ánh đèn pin quả thật hẳn lên dấu bàn tay đen xì ám khói. Quý gạt đi rồi hỏi. Nhà bà ở đâu chúng cháu đưa về? Người đàn bà đọc nhanh địa chỉ ở làng bên. Cực chẳng đã Quý và thằng em đi một xe. Long đèo người đàn bà đi xe còn lại. Loay hoay đến gần nửa đêm mới từ biệt gia chủ ra về. Xe ba người bắt đầu rẽ vào khúc quanh hướng con đường về nhà Quý thì trời đã tối như hũ nút. Càng vào sâu, con đường càng ngoằn ngoèo khó chạy, nên thằng Long vượt lên chạy trước vì đèn xe nó sáng hơn. Tiếp đến là thằng em đang đèo Quý cùng vali đồ đạc. Đêm đó gió lớn nên mấy rặng tre ven đường thay nhau khô lá xào xạc. Tiếng gió rít, nghe như tiếng người nói chuyện thì thào trong đêm tối vậy. Thằng em Long đang chạy xe, chợt cảm thấy lạnh gáy. Nó ngoái cổ nói thầm với Quý. Quý, anh Quý ơi, đường vào nhà anh sao tối vậy anh? Có khi nào mình gặp thứ đó không? Nói xong nó giả bộ rùng mình. Quý đưa tay tám vào đầu nó một cái rõ đau. Mày tưởng anh sợ ma định nhát ma anh hả? Con đường này anh đi mua đồ ban đêm không biết bao nhiêu lần mà có thấy cái gì đâu. Với lại trên đời này không có những thứ như mày nghĩ đâu. Nghe Quý nói vậy nó gãi gãi đầu rồi nói. Em mong là vậy, nhưng em vẫn thấy ớn ớn sao đó. Nhất là lúc thấy dấu tay ở chân bà kia. Thế chẳng phải ma nó kéo là gì? Ủa, mà anh Long chạy đâu mất rồi? Chắc là nó chạy trước rồi. Thôi, đuổi theo nó mau, kẻo nó ngã xe đấy. Nói xong, Quý dục thằng trời con đuổi theo thằng Long. Cuối cùng cả hai cũng đuổi kịp, nhưng vẫn còn cách xa Long khoảng 100 mét. Lúc này tự nhiên thằng trời con mặt mày tái xanh, miệng lắp bà lắp bắp. Anh Quý ơi, hình như phía sau xe anh Long có một người mặc áo trắng đang ngồi phải không vậy? Nghe vậy Quý cố căm mắt ra nhìn xem có phải không. Vì trời tối quá, hai bên đường cây cối lại mọc tùm. Với lại đèn xe của thằng trợ con mở quá không kịp thấy gì, thì xe thằng Long đã rẽ vào khúc cua mất dạng. Quý chưa kịp gọi nó lại, vì đường đó đâu phải vào nhà Quý, mà đó là đường vào khu nghĩa địa của xóm. Cả hai nhanh chân rẽ theo vào, thì thấy thằng Long nằm quắt queo trên một ngôi mộ cũ bạc vôi gần đó. Xe thì quăng xa một đoạn, tiếng máy vẫn còn nổ lục bục giòn giã. Xung quanh toàn mộ và mộ không một bóng người. Hai anh em vội chạy đến đỡ thằng Long ngồi dậy. Quý nhanh tay lấy ngón cái ấn vào huyệt nhân trung của Long. Hồi sau, Long dần tỉnh lại. Mày có sao không? Mà mày bị gì vậy? Tự nhiên chạy vào đây làm gì thế hả? Tao chỉ bị xây sát nhẹ thôi. Lúc nãy chạy xe tự nhiên tao thấy hơi mệt, đầu óc choáng váng, tao cũng không biết là tại sao mình lại chạy xe vào đây nữa. Nói xong, Long xoa xoa đầu, thằng trợ con lại hỏi tiếp. Ban nãy anh chở ai phía sau vậy? Long ngây người. Tao có chở ai đâu, thằng trợ con gặng hỏi. Anh chắc chắn là không có cho ai đi nhờ hả? Long quả quyết. Không. Trời đất ơi, không lẽ gặp ma sao trời? Thằng trợ con run lên bần bật, làm cho Quý cũng hoảng theo. Quý kéo tay thằng Long rồi hối thúc. Mày đừng có nghe thằng em mày nó nói vớ vẩn. Chắc tại lúc nãy nó hoa mắt nhìn nhầm thôi. Khi nãy tao có nhìn thấy ai đâu. Trên đời này làm gì có ma, vớ vẩn thật. Mà muộn lắm rồi, về thôi Long ơi. Thằng em mếu máo lại giục. Em thích thật mà, tin em đi. Tóm lại là ra khỏi đây đi, em không muốn ở đây thêm chút nào nữa. Quý nhìn Long hỏi. Ờ, vậy về thôi. Mày còn chạy xe được không Long? Long phủi bít quần đáp chắc nịch. Yên tâm, tao ổn. Quay lại nhìn sang thằng em, lúc này tự nhiên nó đứng cứng đờ một chỗ, không nhúc nhích gì hết. Miệng há hốc nói ú ớ gì đó, không hiểu nó định nói gì. Quý lại giục. Sương xuống rồi đó, về thôi em. Định đứng đây tới sáng hả? Đột nhiên thằng em nổ máy xe phóng đi chạy một mạch, không thèm ngoái đầu nhìn lại. Quý và Long cũng vội phóng xe theo, bỏ lại phía sau lưng nghĩa địa âm u, tĩnh mịch, dần khuất xa, cùng tiếng ếch nhái rầm ran trong mấy bụi cỏ đất. Quý ngoái đầu lại nhìn thì chỉ còn thấy những điểm trắng mờ mờ của ngôi mộ từ phía xa hắt lại mà thôi. Cuối cùng, hai anh em Long cũng đưa Quý về đến nhà. Ông Tâm gặp con thì mừng quýnh, nói giọng dỗi hờn. Cái thằng, làm gì về trễ quá vậy? Làm ba nghe tiếng gọi cổng mà giật cả mình. Về à, sao không báo một tiếng? Mà sao hai đứa ướt hết thế này? Quý ôm cha mình rồi cười bảo. Không phải con trai ba bình an vô sự về đến nhà rồi đây sao? Ông Tâm kéo tay cả ba đứa vào nhà rồi bảo. Long, bác đã dặn đi dặn lại biết bao nhiêu lần rồi. Không được đi về khuya quá. Nhất là ở những con đường vắng người như ở xóm này. Dễ gặp phải những cái thứ dơ bẩn lắm biết không? Long lít bị thuốc lào rồi cười đáp. Bác à, con nói biết bao nhiêu lần rồi. Thế giới này làm gì nhiều ma như mình nghĩ vậy? Khoa học chứng minh thật ra ma quỷ là do con người tự tưởng tượng ra thôi. Ông Tâm hậm hực. Bác không biết, nếu con không nghe lời bác dặn, thì bác không nhìn mặt con nữa. Con biết rồi, con sẽ nghe lời mà. À, mà lá bùa bác đưa cho con có mang trên người không? Long chĩu môi, rồi lôi trong cổ áo ra sợi dây màu đỏ có gắn lá bùa trên đó cho ông Tâm xem. Ông Tâm thấy Long vẫn luôn mang theo sợi bùa ông đưa chục năm trước liền gật gù. Xem ra con vẫn còn nghe lời lão già này. Đó là bùa bình an đấy. Phải nhớ luôn mang theo bên mình để trừ tà ma nghe không? Quý thay xong bộ đồ cũng chen miệng vào cuộc trò chuyện. Bà, chẳng phải con vẫn bình an sao? Nhưng mà thằng Long thì không bình an lắm. Vừa nãy nó bị ngã xe ở khu nghĩa địa. Cũng may là chỉ chảy sức nhẹ thôi. Nghe vậy ông Tâm sốt sắng. Trời đất, con có làm sao không? Long lắc đầu rồi cũng thay nhanh bộ quần áo Quý đưa. Đêm đó vì trời mưa lớn quá nên hai anh em Long ở lại nhà luôn. Sáng hôm sau hàng xóm nghe tin Quý về thì sang thăm đông lắm. Trong số đó có ông cụ Đạt làm nghề thầy cúng ở gần nhà. Cầm rượu xong xuôi, lúc quan khách ra về hết, cụ Đạt mới nhìn thằng Quý hỏi. Quý này, cụ bảo. Cụ thấy bảo đêm qua con về phòng. Thế lúc trên đường về đã gặp phải chuyện gì? Kỳ thực Quý muốn giấu nhẹm chuyện cứu người chết đuối ở bãi chiêm trũng vì sợ ông Tâm lo. Nhưng đứng trước con mắt tinh đời của cụ Đạt, Quý đành cắn răng đem toàn bộ câu chuyện kể lại đầu đuôi cho cụ nghe. Nghe xong vẻ mặt cụ Đạt chợt biến sắc thành nét suy tư. Quý này to chuyện rồi đấy. Cháu có biết mình đã mắc phải cái thứ gì không? Quý nhanh miệng. Thứ gì vậy ông? Cụ Đạt tiến lại vạch mắt Quý làm cậu bất ngờ. Xăm soi thật kỹ đồng tử, lại nắn sau gáy một hồi. Cụ Đạt phán một câu xanh rờn. Cháu bị ma theo đấy. Nghe đến đây cha con Quý đều trừng mắt há hốc mồm nhìn nhau lo lắng. Thằng em Long lúc này cũng chen vào giữa mọi người. Nó nói gấp. Cụ ơi, con đã nói rồi mà hai anh ấy đâu có tin đâu cụ. Thực sự con đã thấy nó mà. Quý nhìn thằng trợ con rồi cười phá lên. Mày đúng là cái thằng chết nhát, ma quỷ đâu ra? Thằng em Long lắc đầu, đáp bằng giọng run rẩy. Chắc chắn em thấy, mà không phải một mà là hai lần. Quý ngây người hỏi. Lấy đâu ra hai lần? Thằng em Long gật đầu. Lúc đầu em thấy anh Long đèo theo một cái người áo trắng ngồi sau xe. Lần tiếp theo là ở trong nghĩa địa, lúc định lên xe về. Em thấy rõ ràng một bóng đàn bà đứng lù lù sau mộ bia cao, đưa tay về hướng em vẫy vẫy. Lúc đó thật sự em te ra cả quần nên phóng xe đi luôn đấy. Cụ Đạt đỡ lời. Ta không nghĩ cháu này nói dối đâu. Ta chỉ dựa vào sự thật mà nói thôi. Các cháu cứu người chết đuối là đất giật đổ của ma gia. Khúc sông ấy quanh năm thiếu gì ma gia kéo chân người thế mạng. Đám vong âm đó sẽ tìm cách đưa người này xuống thế chỗ cho họ. Thường đa số những vong hồn này không kịp hoặc không muốn luân hồi chuyển kiếp, nên trở thành hồn ma vất vưởng trốn nhân gian, vô cùng hung hãn âm khí, oán khí rất nặng. Các cháu phạm phải điều kỵ rồi. Ta thấy mắt cháu ánh lên cái thứ ánh sáng mờ đục, sau gáy lại có dấu bàn tay thâm sỉ, thì chín phần nó tìm đến đất này rồi. Cả đám rộn lên rồi cùng vạch cổ áo Quý ra xem. Quả nhiên sau gáy Quý có dấu bàn tay hệt như dấu bàn tay mà người đàn bà đêm qua. Ông Tâm hãi hùng lắp bắp. Giờ sao? Sao hả cụ? Cụ Đạt trầm ngâm một lúc nghĩ ngợi rồi mới gắng sức thở dài nói ra. Dùng một người khác chết đuối thay ở sông, rồi chịu chung nghiệp quỷ với nó. Trong thời gian ấy, hai thằng chúng mày bỏ làng mà đi, thì may ra mới giữ được mạng sống. Con quỷ này nó liên quan đến nghiệp kiếp của hai thằng vì dám giật đồ của nó. Hai thằng chỉ còn cách vĩnh viễn rời khỏi cái làng này thôi. Ông Tâm đôn giọng hỏi. Vậy chứ, nếu không làm theo cách ấy, thì sao hả cụ? Cụ Đạt trợn mắt nói. Vậy thì chỉ trong vòng mấy hôm là hai thằng sẽ chết, mà nó còn kéo theo cái nghiệp tang trùng tang, kéo hết cả người trong dòng họ để chết theo đấy. Ông muốn như thế hả? Ông Tâm trùng mình hoảng sợ không dám nghĩ đến. Cụ Đạt tỏa xong một chặp rồi lại dịu giọng nói. Cũng đâu nói là chúng mày phải giết người thế mạng. Chỉ cần nghe theo lời cụ thôi. Lấy một cái quần, một cái áo hoặc một vật đeo mặc tùy thân của hai thằng này để cụ làm lễ. Rồi sau đó quẳng cái thứ ấy xuống cái khúc sông ma ám nơi con quỷ đã chết. Khi ấy hai thằng mày chỉ cần cuốn gói đi khỏi làng là xong. Long không hiểu liền vội hỏi. Làm như thế nghĩa là sao hả cụ? Cụ Đạt liếc xéo Long rồi nói. Nhà mày biết gì mà hỏi. Không phải suy nghĩ gì hết. Việc này là việc liên quan đến mạng sống của nhiều người. Nào đâu có việc chúng mày quyết cho được. Ngừng một hơi, cụ Đạt thở dài bảo. Trong vòng 3 ngày nay, tuyệt đối không được ra khúc sông hay lai váng ra gần ao hồ. Vong quỷ này mang oán niệm lớn, lại bị cướp mất kẻ thế mạng nên nó chưa dừng tay đâu. Còn sức ta thì chỉ có thể cúng quẩy cho đỡ đi phần nào thôi. Phải nhớ tuyệt đối đừng bén mạng ra sông, ra ao. Nói rồi cụ Đạt về luôn, còn lại 4 người ai nấy đều hoang mang kinh sợ. Cho đến buổi trưa ngày hôm sau, Quý rầu rầu ngồi trước nhà, mắt dõi nhìn ra xa xăm. Lời cụ Đạt tính toán chẳng sai. Suốt một đêm qua, Quý thức trắng không ngủ được. Vì cứ mỗi khi Quý đặt lưng nằm xuống chợp mắt là lại có giọt nước tanh hôi từ đâu nhễu xuống. Khi Quý bàng hoàng mở mắt ra thì thấy có bóng người con gái, mở hai mắt to đen láy trợn trừng nhìn cậu. Sau đó liền biến mất trước mặt Quý như chưa từng có vậy. Được mấy lần Quý thử đặt lưng xuống giường để ngủ thì đều xảy ra tình trạng tương tự. Quý hãi quá nên suốt đêm qua đều thức trắng, chỉ canh canh lúc ban ngày có chợp mắt tranh thủ được lúc nào thì hay lúc ấy. Giờ này đang là buổi trưa, Quý chuẩn bị tranh thủ đi ngủ để hồi sức. Vì ban ngày quỷ không có xuất hiện, nó chỉ hiện về vào ban đêm. Cụ Đạt đã căn dặn thế. Mà đúng lúc cậu định đứng lên từ cái chõng trước nhà, quay đầu đi vào buồng trong, thì liền có tiếng con gái vọng đến từ cái cổng ngoài sân. Bác Tâm! Bác Tâm ơi! Quý đờ đẫn, ngoái cái cổ quay đầu lại, thì liền phát hiện ra người ấy là Nhàn, người cháu gái hàng xóm cũ của gia đình Quý. Năm nay Nhàn 16 tuổi, bước vào cái tuổi dậy thì nên Nhàn có nhiều thứ thay đổi so với trước đây. Cách đây 4 năm, Nhàn vẫn thường léo đéo bám theo Quý mỗi khi cậu đi học xa về. Ngày ấy Nhàn chỉ là một cô bé ngây thơ, nhưng giờ cô trông đã ra dáng thiếu nữ lắm. Mái tóc cô dài đen huyền, mũi dọc dừa, môi hồng đỏ xinh trông rất xinh đẹp. Sở dĩ gọi Nhàn là cô cháu gái hàng xóm cũ là bởi vì năm ngoái cô đã chuyển khỏi căn nhà cạnh căn nhà ông Tâm ra đầu làng, gần giếng làng này để tiện bề cho việc làm ăn của ông Nhậm, bố của cô. Nhàn vẫn thường thi thoảng tới lui thăm ông Tâm mỗi khi Quý vắng nhà. Nhàn coi ông Tâm như cha và luôn hỏi thăm tin tức về Quý. Dẫu rằng đã 4 năm trôi qua, nhưng cô không sao có thể quên được người anh trai ấy, cái người đã suốt ngày bao bọc cô khỏi sự chỏng ghẹo của đám bạn. Ông Tâm đang ngồi rít bi thuốc lào, thấy bóng dáng Nhàn thì đứng dậy hỏi dồn. Có chuyện gì thế cháu? Nhàn mặt mày tái xanh, gập bụng thở chối chết. Mấy giây sau mới khẽ gật đầu chào Quý rồi lại thay đổi thái độ hoảng loạn. Bác đã định ngay, ra ngay, anh Long còn nhà bác Thiêm chết nổi ở ao rồi. Quý kinh hãi rú lên. Sao? Ai chết? Sao lại chết? Nhàn lắp bắp. Chả hiểu sao mà cả người lẫn xe lao xuống ao chết, đang chờ vớt lên anh ạ. Đoạn quay sang bảo ông Tâm. Bác đã định ngay, cháu còn đi báo với mấy bác khác. Ông Tâm gật đầu rồi dặn Quý tuyệt đối không được ra khỏi nhà, dù ông biết con trai đang hoang mang lắm. Khi xác Long được vớt lên, ông Tâm kinh hãi thấy Long trong tư thế ngồi yên một chỗ mà chết, bàn chân có dấu bàn tay đen sì. Vậy là lời cụ Đạt phán không sai. Vị thầy cũng có mặt bấm giờ rồi xem tư thế bảo. Thằng này bị ma sát và phạm trùng. Khô kháo rồi chỉ đạo cho người nhà lấy rượu bóp cho chân tay khỏi co quắp rồi mới liệm và cho vào quan được. Khi vào quan xong, thầy chuẩn bị phủ yểm và phán một câu xanh rợn. Quỷ kéo chân, nó còn bắt thêm mạng nữa đấy. Ông Tâm nghe thấy thế thì sợ mất mật, ngay lập tức tìm sang có cửa cụ Đạt. Cụ Đạt cũng ngay lập tức lên hương, hẹn ông Tâm ngày mai là ngày sát kiếp sẽ ra khúc sông đó để cúng tế. Sẩm tối hôm sau chỉ có mình Quý ở nhà, ông Tâm đã đặc biệt can dặn con trai tuyệt đối không được rời nhà nửa bước. Cẩn thận hơn, trước khi cùng cụ Đạt bày đặt lễ rồi đem ra sông, ông đã khóa kỹ cổng lại, tránh trường hợp con trai ông ra ngoài, lại nhờ thêm Nhàn sang để chăm sóc. Nằm mãi trong buồng, Quý chợt cảm thấy đói bụng. Tung tấm chăn mỏng ra, Quý vừa định mò vào cái gian bếp tối nhem thì lại chợt thấy lửa ở trên bếp cứ lập lòe. Có bóng người con gái đang lôi cua dụi bếp. Quý đinh ninh là Nhàn nên chậm rãi tiến lại. Bóng người ấy chợt thoáng quay qua nhìn cậu. Quý hơi giật mình kinh hãi. Cái gương mặt của người ấy căng phảnh, mái tóc ướt nhẹp rủ xuống, đôi mắt đen láy không có lòng trắng. Con chó mực ông Tâm nuôi đã 8 năm nay cũng léo đéo theo Quý. Dường như nó cũng nhìn thấy những cảnh tượng ấy. Nó chợt nhẹ răng gầm gừ, trù lên những âm thanh đầy chói tai. Bóng người ấy thoát cái lại biến mất. Quý sụi mắt như không tin nổi vào mắt mình. Quý tiến đến gần con chó, nép sát vào người nó như đang cố sức muốn nương tựa một người bảo vệ. Giờ này ngoài Quý với nó và Nhàn ra thì trong nhà này làm gì còn ai cả. Trong dân gian thường có một câu chuyện, chuyện kể rằng khi tổ tiên của loài chó là loài sói hoang sống chung với những thứ siêu nhiên, chúng có khả năng nhìn thấy giống loài ma quỷ và có thể xua đuổi giống loài ấy bằng tiếng chu của mình. Khi loài chó trở thành vật nuôi được con người thuần hóa, chúng đã bớt đi vẻ dữ tợn, nhưng bản năng trong chúng là không thể mất đi. Tiếng chu luôn làm ma quỷ kinh sợ và cũng như một lời cảnh cáo của chúng dành cho chủ nhân phải cẩn thận. Con chó gầm gừ chu lên rồi lại chuyển sang sủa tợn. Thoát cái thì cái mũi của nó khịt khịt. Nó quay sang một hướng khác ngay sau lưng Quý rồi lại bắt đầu nhe răng. Quý hoảng quá vì nếu như con chó đúng thì nó chính là một thứ có thể nhìn được ma quỷ. Thì việc mà nó chọn lựa vị trí để chõ mõm nhe răng lại chính là sau lưng cậu. Vậy thì không thể khác được, chính là cái thứ ma quỷ kia đang ở rất gần cậu chứ chẳng sai. Quý choàng người đứng dậy, hớt hải bỏ lên nhà trên. Nhưng khi đưa tay để kéo cửa cổng, thì không hiểu sao cái chốt cửa cứ cứng đờ như mắc kẹt, gắng sức đến thế nào cũng không thể kéo ra nổi. Cái chốt cửa cứ như bị đóng đinh, sức Quý khỏe thế mà lay mái không được. Quý toát mồ hôi hột, lại quay ngược trở lại chạy ngay đến gần chỗ con chó muốn nương tựa nó, thì lại thấy con chó đang sủa tợn chợt ngưng bặt. Tiếng sủa của nó như tắc nghẹn ở cổ họng, miệng nó chả bọt mép kêu lên những âm thanh ừ ừ đầy thống khổ. Bóng đêm tối sầm, ngoài sân chỉ có ít ánh đèn điện hắt héo ra đủ để Quý nhìn thấy cái cảnh tượng ấy. Quý chỉ thấy con chó dần gục xuống, nó thoi thóp trong những hơi thở cuối cùng, rồi nó quay sang nhìn cậu với vẻ đầy van lơn như cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng Quý chẳng thể làm gì để cứu nó, vì chính ông giờ này cũng hoảng sợ đến mức chân tay run lẩy bẩy. Quý nghĩ đến giữ mạng mình còn chưa xong thì nào đâu có thể lo cho nó được. Việc cái hồn ma này giết chết con chó của cậu chứng tỏ là nó đã chính thức thể hiện ra việc nó không có ý định gì tốt lành. Quý phân vân quá, chạy thì chẳng thể chạy được, mà có ở lại thì cũng không rõ sống chết ra sao. Đến cái bóng ma nó ở đâu Quý cũng chẳng thể nhìn thấy. Bóng đèn điện trong nhà thì lại chợt lập lòe chập chờn sau đó tắt hẳn. Quý nằm thấy nơi duy nhất còn ánh sáng là ở trong căn bếp, liền chạy hồng hộc vào trong đấy. Quý nép sát gần cái bếp, bên cạnh cái nồi cơm đang bốc khói nghi ngút, miệng lẩm bẩm cầu cho ông Tâm và cụ Đạt sớm về với, rồi cầu cho là cái bóng ma kia sẽ giống như mọi lần mà buông tha cho cậu. Bên cạnh Quý, cái nồi cơm sôi lên ùng ục, bốc ra những thứ mùi khó chịu. Quý mở nắp nồi rồi nom vào bên trong thì chỉ thấy một lớp mốc meo xanh đỏ ở bên trên miệng nồi, ở dưới thì vẫn đang sôi ùng ục những cái thứ cơm nhão nhét. Quý kinh tởm quá, muốn lẩm giọng vội đóng lại cái nắp nồi rồi ngồi co ro một góc bếp, miệng khấn vái mong rằng mình sẽ qua cái đận này đêm nay. Bất thình lình lúc đó, tiếng Nhàn cất lên bên tai kéo Quý khỏi giấc mộng kinh hoàng. Quý, anh làm gì mà nói ú ớ thế? Em gọi mấy lần anh không nghe. Quý chữa thẹn bằng mấy câu rồi cũng kêu Nhàn đi nằm vì trời đã đổ về gần nửa đêm, còn lại một mình Quý chẳng thể ngủ lại. Về phần cụ Đạt và ông Tâm, mất thời khắc một nén nhang mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ không sót thứ gì, đúng như lời cụ Đạt can dặn. Cụ cẩn thận trải tấm vải đỏ lớn cỡ một cái chiếu hoa ra nền triển bãi chiêm trũng, trên đó bày một án hương có đầy đủ dầu đèn, cháo trắng, trứng gà, lại thắp lên 7 ngọn đèn cầy ứng với mỗi bát. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cụ Đạt kêu ông Tâm tắt hết đuốc, chỉ để lại ánh sáng leo lét của 7 ngọn đèn cầy sáng tỏ. Cụ móc trong túi vải ra một con dao bằng gỗ, cắm thẳng vào khúc cây chuối mới cắt ra, trịnh trọng để giữa án hương. Sau khi ba nén hương thắp lên, một làn sương khói mịt mùng bao phủ quanh án hương. Cụ Đạt cắm ba nén hương xuống rồi lẩm bẩm khấn vái. Ông Tâm chắp tay, lùi lại một bước nín thở chờ đợi. Chỉ thấy 7 bát cháo trắng vừa bốc khói nghi ngút, bỗng nhiên nguội lạnh và bốc mùi thiêu tẩm lợm. 7 quả trứng gà cũng đen xỉn lại. Nửa tuần nhang đi qua, cụ Đạt chắp hai tay trước ấn đường đọc một đoạn văn chiêu hồn dài lắm, mà ông Tâm chỉ nghe lóm bóm được mấy câu. Sông sâu biển rộng bốn phương, xa trơn đám đối vấn vương khổ sầu. Thành tâm lạy Phật khẩn cầu, độ hồn lên khỏi biển sâu vào bờ. Linh đình hồn vía mịt mờ, nước nhờ Phật lực kịp giờ cứu an. Cầu cho hồn đặng nhẹ nhàng, thủy long thần nữ dẫn sang hồn về. Hồn về cảnh Phật đề huề, kiếp nghe kinh kệ chậm mê khỏi màn. Quan Âm đại sĩ từ hàng, cứu hồn ra khỏi sáu đàng trầm luân. Nguyện cho hồn đặng vui mừng, khỏi nơi lạnh lẽo gian truân khổ sầu. Chưa đầy một tuần nhang thì có một sự lạ. Một làn gió mang theo hơi lạnh tột cùng sộc lên từ làn nước bãi chiêm trũng, làm ông Tâm khẽ run lên. Ông Tâm mắt nhìn ngó láo liên, sợ một thứ gì đó vô hình nơi phía dưới bãi bồi, vì đã từ lâu chính dân làng đã xa lánh nơi này vì tử khí đã chiếm trọn bãi sông với hàng mấy chục ngôi mộ, lại những mô đất nhỏ vùi tạm những thân xác nổi trôi giạt về từ thượng nguồn. Ông Tâm theo hiệu lệnh ném chiếc áo cũ của Quý xuống mặt sông, lạ thay cái áo như bị một lực kéo vô hình làm cho chìm nghiệm. Đèn nến án hương cũng tắt liệm. Cụ Đạt đờ người ngã ngồi ra sau, mấy giây sau mới lắp bắp: Hỏng rồi, về nhà ngay còn kịp. Về phần Quý ở nhà, Nằm chăn chọc một lúc, Quý cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc ngủ thoáng qua, nửa tỉnh nửa mê đó, Quý có thể cảm nhận bên ngoài nhà gió chợt nổi mạnh, cánh cửa gỗ cài then đã cũ, không lâu sau đã bị gió lùa cho đôi thanh cài bằng gỗ, kêu lên những âm thanh lộc cộc trên nền nhà. Thanh cài then cửa rơi xuống, gió mạnh đập cửa rầm rầm khiến Quý giật mình tỉnh dậy. Quý lảo đảo ngồi thẳng rồi nhoài người đứng lên, nhặt lấy cái then cửa rồi cài lại cho chắc chắn. Bóng đèn bên phòng nhàn đã tắt, có lẽ đã ngủ say. Cơn buồn ngủ kéo đến làm hai mắt Quý sụp xuống. Cậu lại lần mò trở lại giường và tiếp tục nhắm mắt ngủ. Giấc ngủ lần này đến nhanh hơn, sâu hơn. Từng tiếng gáy đều đều khẽ phát ra theo từng nhịp thở. Nhưng Quý chỉ vừa kịp đặt lưng lên giường, chưa quá 10 giây, thì cánh cửa gỗ lại bị gió lùa qua, vang lên những âm thanh kẽo kẹt đến rợn cả người. Then cài lại một lần nữa rồi đánh cộp xuống đất. Bên ngoài, khe cửa hé một vách nhỏ, đủ để cho gió lùa vào bên trong, làm không gian trong căn phòng trở nên lạnh cóng. Quý hơi bực mình lảo đảo đứng dậy, nhưng cơn buồn ngủ quái ác khiến Quý không thể điều chỉnh được nội thân người mình. Cảm tưởng theo mỗi bước đi đôi chân đang nặng chỉnh chịch như đeo đá và muốn ngã lăn xuống đất. Vài phút sau đó, Quý đã ngả cả thân người xuống giường, mặc kệ cho mọi chuyện xung quanh xảy ra, mặc cho gió lùa đập mạnh cửa. Quý đã ngủ say giống như chết. Mắt Quý nhắm chặt, chính cậu cũng không ý thức được rằng kể từ lúc cánh cửa mở ra đó có một đôi mắt dữ tợn âm thầm nhìn qua khe cửa. Nhìn thẳng vào trong nhà, nhìn chằm chằm vào nơi Quý nằm không rời. Theo đôi mắt ấy thì tiếng kéo kẹt ghê rợn của cánh cửa vang càng mạnh. Nhưng vì Quý đã ngủ rất say, vậy nên dù cho cánh cửa có kêu lớn đến như thế nào thì cũng không làm cậu tỉnh dậy được. Đôi mắt bên ngoài khe cửa dường như ánh lên đầy giận dữ. Nó chậm rãi nhắm nghiền lại rồi vội vã biến mất. Ngoài cửa chỉ còn thấp thoáng một mái tóc đen dài mờ nhạt đang bay lất phất. Ngoài cửa chợt có tiếng gõ cửa mạnh vang dội vào trong nhà. Tiếng gõ mạnh lắm làm Quý đang ngủ say liền giật mình tỉnh dậy. Đầu cậu đau như búa bổ, hai mắt khẽ nheo lại để cố sức chặn đứng những tia sáng của bóng đèn tròn vàng vọt trên vách. Quý loạng choạng đứng dậy đi về phía cửa, kéo thanh chốt cài cửa xuống rồi dụi mắt nhìn quanh xem có ai không. Dưới tiết trời 1 giờ sáng, âm u gió lạnh hơi hiu hiu thổi qua. Quý tự nhầm cái thời tiết này mà cũng có người mò qua đây làm gì không biết. Quý không biết là liệu có phải ông Tâm và cụ Đạt về hay không. Đưa đôi tay dụi mắt rồi định thần nhìn cho thật kỹ, đập vào mắt Quý là một người con gái độ chừng tuổi đôi mươi. Khuôn mặt trắng hơi ngả màu xanh xao như đang ốm bệnh. Tuy vậy, cô trông vẫn rất xinh đẹp. Cô hơi nở nụ cười nhìn Quý rồi gọi. Anh Quý, theo em đi. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng làm Quý rùng mình. Quý có cảm giác hình như có một bàn tay mềm mại nào đó đang thọc vào trong cổ họng của anh, bịt kín nó lại, khiến anh nghẹt thở. Tiếng nói phát ra từ cổ họng chỉ còn là những thanh âm ú ớ vô lực. Quý có cảm giác ngộp thở, hệt như người bị thắt cổ. Quý thẳng thốt ú ớ, đôi chân như có một ma lực vô hình dẫn theo bước người con gái lạ mặt kia, nhắm hướng cái ao tù sau nhà tiến bước. Lúc đi ngang qua ngôi mộ mẹ mình, bất giác, Quý lăn quay ra. Trước khi liệm đi mê man bất tỉnh, Quý kịp nhìn thấy Nhàn xuất hiện sau lưng. Thanh kiếm gỗ từ tay Nhàn ghim chặt vào bóng ma, làm nó rú lên rồi tan đi như làn khói mỏng. Anh Quý dậy rồi cụ ơi. Quý ú ớ choàng tỉnh, nhận ra xung quanh là mấy gương mặt quen thuộc. Ông Tâm ôm lấy con trai khóc đấm đứt, cụ Đạt thì cười vuốt râu bảo. Cụ Tính chả có sai, mà một phần cũng bị nhà mày phước lớn. Ban đầu cụ Tính cũng quẩy ở sông, xin vong linh tha cho mày. Nhưng ngặt nỗi nó oán niệm lớn quá nên nhất định không chịu. Cụ đã tính trước nên giao thành kiếm đào mộc, có nhỏ sẵn mấy giọt máu và hai sắc lệnh tam tinh phủ quấn quanh và dặn con Nhàn canh chừng. Nếu con quỷ nó hóa thành cô gái trẻ rồi về gọi mày. Nên à, cụ bảo con Nhàn cứ đâm thẳng vào nó sợ ắt thành, may mà cứu kịp. Quý mệt mỏi nắm tay Nhàn. Anh cảm ơn em. Không có cụ, không có em thì anh chết mất. Nhàn gãi đầu. Thực ra lúc cánh cửa mở ra, em thấy có một bóng đàn bà đứng chắn ngang không cho con quỷ vào nhà đấy.